Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 291. Thập nhất thối ô một nhai thế lực ở Quan Trung đã giảm xuống. Tuy nhiên điều khiến Khuất Bất Tài cảm thấy bơ, u, vinh, quy, quy, tị. Dứt chính là tử sĩ Ô Mộc Nhai Thủy Trung sẽ chờ cơ hội ám sát Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc. Hơn nữa còn tìm cơ hội ám sát Lưu Bang. Sau Bạch Mặc biến pháp, e rằng cường hào Quan Trung sẽ tìm tới các đại thần để trả thù. Tất cả đều phải tăng cường thủ vệ. Tuy nhiên Bạch Mặc biến pháp tin tức cũng không ngừng lan truyền tới Giang Đông. Vào cuối mùa xuân đầu mùa hạ, Khuất Bất Tài rốt cuộc cũng về tới Giang Đông. Hạng Trang lúc này đang ở trong thư phòng triệu kiến Khuất Bất Tài, đồng thời phái người mời Phạm Tăng, Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp, Tất Thư cùng văn võ đại thần tới. Trước mặt Hạng Trang và các đại thần, Khuất Bất Tài trần thuật cơ bản về biến pháp Bạch Mặc từ đầu đến cuối. Vừa dứt lời, Hạng Tha khó tin, nói: Bạch Mặc thi hành Ngọc Sơn Y Cơ Bình Tính Phú Tân Pháp, không ngờ cường hào Quang Trung không có phản kháng sao? Khuất Bất Tài nói: Lúc đầu lệnh Doãn, cường hào Quang Trung có phản kháng. Hơn nữa mấy trăm gia tộc cường hào mười mấy huyện cũng phản kháng. Tuy nhiên bọn phản kháng rốt cuộc đều bị quân Hán trấn áp tàn khốc. Bị hộ pháp tướng quân Chu Quan Phu do Lưu Bang ủy nhiệm, một lần giết sạch mấy trăm gia tộc cường hào. Hạng Trang nghiêm nghị nói: Lưu Bang thật đúng là tàn độc. Phạm Tăng mỉm cười nói: Tên tiểu tử Lưu Bang vì muốn thoát thân, đứa con do chính hắn sinh ra còn có thể đẩy xuống xe ngựa. Giết mấy trăm gia tộc cường hào Quang Trung đã là đáng gì? Vũ Thiệp trao mày nói: Như vậy những cường hào Quang Trung còn lại thì sao? Bốn quận Quang Trung hơn 70 huyện, cường hào có huyện có thế ít nhất cũng mấy nghìn gia. Chu Quan Phu dùng máu tanh trấn áp được mấy trăm gia tộc cường hào. Chẳng lẽ những cường hào còn lại trơ mắt đứng nhìn sao? Bọn chúng không sợ Lưu Bang tìm đến bọn chúng tàn sát sao? Khuất Bất Tài thở dài nói: Thượng Đại Phu, những cường hào còn lại ở Quan Trung có muốn chống đối cũng là lực bất tòng tâm. Bởi vì toàn quân phục dịch, Bình Tính Phú đi sâu vào lòng dân. Sau khi Chu Quan Phu trấn áp mấy trăm gia tộc cường hào, bá tánh Quan Trung đều biết Lưu Bang kiên quyết biến pháp, liền đồng lòng ủng hộ tân pháp. Thế nên không thế ra cường hào nào dám bán mạng. Cường hào vốn không chỉ là cường hào, mà còn bởi vì bọn họ có địa vị trong xã hội cùng với số gia sản riêng. Hơn nữa, cốt yếu chính là bọn họ có danh vọng. Bọn họ chỉ cần đứng lên hô lớn một tiếng, Tráng Đinh Tứ Lý Bát Thôn có thể tập hợp hưởng ứng. Chỉ khi nào Tráng Đinh Tứ Lý Bát Thôn không nghe theo bọn họ lập tức thất thế. Đại Vương, sau khi biến pháp Bạch Mặc phát triển, bách tính lê dân cũng sẽ không phải lo lắng về sau. Từ nay về sau có thể thoải mái sinh nở, thoải mái nuôi dường. Quan Trung, ba thuộc e rằng nhân khẩu sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Tất Thư lo lắng, nói: Việc này đối với Đại Sở mà nói cũng chẳng phải tin tức tốt lành. Phạm Tăng, Hạng Tha, Bách Lý Hiền đồng lòng, gật đầu lia địa. Sự thực quả thực đã là như thế. Hiện nay bách tính lê dân sở quốc có một số ít là cày ruộng. Tuy nói Giang Đông đồng ruộng hoang vu, thổ địa không khai khẩn nhiều không đếm xuể, nhưng dù sao Tráng Đinh cũng có hạn, với lại đất khai hoang cho sản lượng thấp, vậy còn không bằng làm thuê cho bọn cường hào. Có thể vừa thuộc địa, cực khổ kiếp được chút lương thực, ngoài ra còn lên trên thuế quốc phú, còn chưa nói đến nộp tiền thuê điền, qua mấy khâu bóc lột, còn lại số lương thực không đến phân nửa, phó lòng nuôi đủ bốn miệng ăn. Nếu như sinh 7-8 đứa con, chỉ nguyên tính phú một năm tất thảy đều bị ép ngang. Đến lúc đó trong một nhà già ăn cái gì, trẻ ăn cái gì? Cho nên phần lớn bách tính lê dân không dám sinh nhiều. Nếu hủy bỏ không tính phú, như vậy dân chúng sẽ không còn e dè. Bởi vì sinh thêm nhi tử cũng không phải nạp phú nhiều, Tuy rằng thêm nhi tử thêm miệng ăn, lương thực không đủ ăn, không thể đào rau dại ăn sao? Thêm nhi tử có mệt nhọc chút, khi này bọn chúng có phần phiền phức. Đến khi chúng lớn có thể giúp đỡ khai khẩn ruộng đất, hoặc là thuê vài mẫu thuộc địa, không phải đủ ăn sao? Hạng Trang gật đầu trầm giọng nói: Lưu Bang có thể vừa ngọc dịch vừa bình tĩnh phú, chúng cũng có thể làm như thế. Dừng lại một chút, Hạng Trang nhìn Hạng Tha, Bách Lý Hiền nói tiếp: Tử Dực, Tử Lương, các ngươi thử hoạch toán lại, loại bỏ các loại tạp dịch, tính phú hạch toán một hạn ngạch, sau đó thống nhất đưa vào thuế ruộng đất đi. Sau đó một lần nữa định ra thuế suất, bắt đầu từ năm nay thuế ruộng cứ theo thuế suất mới trưng thu. Tất cả tạp dịch, tạp phú loại bỏ hết. Vâng, Hạng Tha, Bách Lý Hiền vội vàng quỳ xuống, hướng về Hạng Trang chắp tay thi lễ. Hạng Trang dừng lại một chút, lại nói: Tả hữu cùng ngọc dịch, bình tĩnh phú, không bằng cũng thúc đẩy phát triển nhóm tân pháp thứ ba, sẽ giúp việc cải cách quân chế được hoàn thành. Vâng, Hạng Tha, Bách Lý Hiền liền hô lớn. Ba ngày sau, Hạng Tha, Bách Lý Hiền cả đêm trong cung bẩm lại những hạch toán của họ với Hạng Trang. Trông thấy Hạng Trang lật xem sổ ghi chép rất nhanh, Hạng Tha nói: Đại vương, ngọc dịch, binh lích chủ yếu để xây công sự, làm đường và những vấn đề khác. Cách vấn đề khác có thể qua quân chế cải cách để giải quyết. Còn phần lớn là xây công sự, làm đường, làm cầu, hạng mục công việc. Đến lúc đó cần trích quốc khố, thu thuế ruộng, chiêu mộ lao công để hoàn thành công việc. Đúng vậy, Hạng Trang gật đầu hỏi: Sau đó thì sao? Thần cùng Tử Lương hạch toán trước mắt Giang Đông có hơn 260 vạn người, trong đó có hơn 80 vạn tráng đinh. Mỗi tráng đinh cần hàng năm phải phục dịch một tháng. Mỗi tráng đinh mỗi ngày ít nhất phải ăn hết một thạch gạo. Cho nên ngọc dịch tương ứng với thuế ruộng của 800.000 thạch. Hơn 180 vạn khẩu tính thuế là 900.000 thạch. Có khác hơn so với 80 vạn đinh, đinh nạp tính phú 800.000 thạch. Hơn nữa vốn có thuế ruộng 900.000 thạch, cuối cùng hạn ngạch thuế ruộng là 3-400.000 thạch. 3-400.000 thạch sao? Hạng Trang nghe vậy trong lòng kinh hãi, lại nói: Giang Đông hiện có hơn 1.200 vạn mẫu đất canh tác. Nói cách khác, chia đều mỗi mẫu đất canh tác cần nạp thuế 3-40 cân sao? Giả như mỗi mẫu sản xuất ra một thạch, chính là 120 cân. Như rốt cuộc thuế ruộng thuế suất chẳng phải vượt qua 4 loại thuế ban đầu sao? 4 loại thuế ban đầu này cũng đã khó có thể tưởng tượng ra thuế phụ. Vừa nói xong, Hạng Trang mới chợt nhớ ra một sự kiện khác, liền hỏi: Đúng rồi, các ngươi nói Giang Đông trưng thu thuế ruộng đất khép kín tính phú chẳng phải tương đương 170.000 thạch sao? Hàng năm có thể để đầy lương thực trong nhà kho sao? Bách Lý Hiền ngạc nhiên nói: Đại vương người quên rồi sao? Khi thành nhập hộ khẩu toàn dân, ngài đã hạ chiếu lên trong vòng 10 năm toàn bộ đại sở không tính thuế tính phú. Hạng Trang vỗ lên trán, nói: Coi như là quả nhân trí nhớ không tốt. Lúc trước, khi thi hành nhập hộ khẩu toàn dân, Hạng Trang vì được bách tính lê dân ủng hộ, từng hạ chiếu lệnh miễn giảm 10 năm tính thuế tính phú. Bởi vì lúc ấy dòng họ sĩ tộc Giang Đông ẩn chứa một lượng lớn đinh khẩu, thực tế trưng thu tính thuế tính phú cực kỳ có hạn, cho nên Hạng Trang cũng không hề để ý. Tuyệt bút vung tay miễn 10 năm thuế. Hạng Trang liền nói: Nếu như thế này tính thuế tính phú hạn ngạch cũng sẽ miễn giảm. Hạng Tha nói: Nếu miễn giảm tính theo tính phú hạn ngạch thì rốt cuộc thuế ruộng thuế suất sẽ thất thuế. Hạng Trang nói: Miễn giảm thuế ruộng thuế suất liền định vì thành một loại thuế. Việc này cũng là tâm ý của Hạng Trang. Một loại thuế này cũng là chính là thuế phù cao nhất trong thời phong kiến Hoa Hạ. Ở các thế hệ thời kỳ cuối, điên cuồng tăng thuế. Thậm chí vài năm trưng thu thuế ruộng bất bình thường không có lý do cụ thể. Chỉ thu một loại thuế thôi sao? Hạng Tha nhíu mày nói: Đại vương, việc này không khiến quốc khô túng quẫn hay sao? Bách Lý Hiên cũng có chút lo lắng nói: Đúng vậy đại vương, sau khi hủy bỏ ngọc dịch, tạp dịch, binh lính, tính thuế, tính phú. Thuế ruộng đất này trở thành thuế duy nhất nhập vào quốc khố. Chỉ thu một loại thuế như đã nói. Một năm bội thu cũng chỉ được 2 triệu thạch. Khấu trừ bổng lộc quan viên, thế khanh cùng quân lương thì dư thường không còn bao nhiêu. Bách Lý Hiền nói chính là lời thực. Hiện tại toàn bộ sở quốc ước chừng có hơn 300 người quan văn, hơn 300 người quan võ. Văn võ quan viên hàng năm nhận bổng lộc là 500 thạch, tổng là 300.000 thạch. Để nuôi 5 vạn quân phòng bị, hàng năm cần 600.000 thạch. Ngoài ra còn muốn cho thế khanh, thế huân rốt cuộc còn lại bao nhiêu? Giống như quả dưa chuột cưa làm đôi, có thể làm thành chuyện gì? Đến lúc đó đừng nói xây công sự, mà ngay cả hạng trang tu sửa một chút hoàng cung cũng phải mượn đông chuyển tây. Hơn nữa, hiện tại tước vị thế huân thế khanh không đạt được nhiều, áp lực không lớn. Nhưng sau này tước vị huân thích ngày càng nhiều, áp lực càng đè nặng lên quốc khố. Đến lúc nào đó gặp phải thiên tai, càng không thể xuất lương thực cứu tế nạn dân. Việc này đã là nguy rồi. Hạng Trang phẩy tay áo thản nhiên nói, tạm thời túng quẫn. Khi nhân khẩu gia tăng, diện tích đất ruộng Giang Đông sẽ gia tăng. Cứ như vậy quốc khố hàng năm sẽ gia tăng, tình hình dần dần sẽ tốt hơn. Mặc dù ngọc dịch, tính thuế, tính phú tuy rằng hủy bỏ, nhưng thuế ruộng cũng không phải là thu nhập duy nhất của quốc khố. Hạ Tha nói, đại vương nói là hóa thuế nào? Như vậy có thể thu vào bao nhiêu? Cái gọi là hóa thuế là chỉ hàng hóa đi qua bến tàu trạm kiểm soát dựa theo tổng giá trị hàng hóa mà thu thập thuế. Tuy nhiên thời kỳ trước triều đại nhà Tần buôn bán mậu dịch có quy mô nhỏ, hơn nữa phần lớn đều là bán lẻ linh tinh. Giống đào chu công thương nhân lớn thời cổ đại buôn bán lông phượng và sừng lân. Tuy nhiên cống hiến thuế thu nhập cũng có hạn. Hiện giờ sở quốc có công thâu giấy, thứ rượu trắng và nhiều thứ khác không ngừng được chuyển tới Trung Nguyên. Buôn bán mậu dịch so với trước kia hưng thịnh hơn nhiều, thuế thu nhập từ đó cũng không có ít. 30 tiền là giá một thạch gạo, khi đó thu thập từ thuế được 3-5 vạn thạch. Hạng Trang phẩy tay áo, nói, lúc này Giang Đông thương nhân có rất ít, hàng hóa lưu thông cũng không nhiều, cho nên hóa thuế rất ít. Nhưng sau khi nhóm Tân Pháp thứ 3 thi hành, thương nhân được trao đổi buôn bán hàng hóa, nộp hóa thuế tới ngạch độ nhất định cũng có thể đạt được tước vị. Cứ như vậy, số lượng thương nhân nhất định sẽ tăng vọt, hóa thuế cũng như thế mà tăng theo. Ở thời Hoa Hạ cổ đại cho đến thời Tống, thương nghiệp mới bắt đầu phồn vinh. Hạng Trang biết rõ rằng nhân khẩu, sức sản xuất không phải nhân tố chính ước chế thương nghiệp phát triển. Ở thời Xuân cổ đại một thành nhỏ thương nghiệp cũng có thể phồn thinh. Sở dĩ cổ đại Hoa Hạ thương nghiệp không phát triển, mấu chốt là do chính sách trọng nông ức thương. Trí tuệ con người Hoa Hạ không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Cho nên chỉ cần triều đình bãi bỏ chính sách ức thương, thương nghiệp sở quốc sẽ nhanh chóng phát triển, quy mô sẽ không ngừng mở rộng, cống hiến thuế thu nhập ngày càng nhiều. Thời gian trôi qua, thuế thu thập từ thương nghiệp khẳng định sẽ vượt trội so với thuế ruộng đất, trở thành nguồn thu nhập chính của quốc khố. Chương 292 cải cách thể chế quân sự quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 292 cải cách thể chế quân sự. Cung sở vương thượng thư phòng, Khuất Bất Tài rón ra rón rén vào thư phòng, chầm chậm vái chào Hạng Trang đằng sau án thư, nói, tham kiến đại vương. Khuất Bất Tài, ngươi đến rồi à, lại đây, qua bên này ngồi. Hạng Trang đặt chiếc bút lông ngỗng trong tay xuống, ngồi chồm dậy, lại nghiêm trang ra hiệu Khuất Bất Tài ngồi xuống án thư đối diện. Hai việc. Đợi Khuất Bất Tài ngồi xuống, Hạng Trang lập tức nói, việc thứ nhất, từ giờ trở đi, giấy công thâu, thư tịch cùng với rượu trắng bán vào các nước Trung Nguyên chỉ được giao dịch bằng vàng, bạc hoặc tài vật, tiền đồng không cần nữa. Hoa Hạ không phải quốc gia có sản lượng bạc chủ yếu, sản lượng bạc cực kỳ có hạn, sản lượng vàng thì càng thấp hơn. Trước mắt lại không phải thời đại hàng hải, muốn xuống biển Nam, Nhật Bản nhập khẩu bạc trắng là vọng tưởng hão huyền. Hạng Trang nếu muốn cải cách hệ thống tiền tệ, muốn vàng, bạc trở thành tiền tệ lưu thông, thì nhất định cần phải chiếm đoạt lượng vàng, bạc vừa đủ từ Trung Nguyên. Vâng, Khuất Bất Tài chắp tay hành lễ, không có sự do dự nào liền chấp thuận ngay. Hạng Trang gật đầu, nói: việc thứ hai, ngươi lập tức đi tới Phiên Vũ, đích thân bố trí. Mục tiêu thâm nhập kế tiếp của U Một Nhai là Nam Việt Quốc. Thủy quân của Qua Thắng tuy rằng không thể lên bờ Phiên Vũ, nhưng vẫn có thể thu được tin tức có ích. Quan viên của Nam Việt Quốc cự tuyệt thủy quân Qua Thắng lên bờ, cũng ý là Triệu Đà đang thi hành quốc sách bế quan tỏa cảng. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Triệu Đà không thể nắm giữ triệt để 500.000 tráng đinh ở Nam Việt Quốc. Vì không để 500.000 tráng đinh tan rã, Triệu Đà chỉ có thể bế quan tỏa cảng, ngăn chặn thông tin. Hạng Trang phái Qua Thắng thâm nhập Nam Việt chính là theo dõi 500.000 tráng đinh của Nam Việt. Căn cứ vào sự ghi chép nhân khẩu mới nhất, tất cả tráng dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, cơ, u, à, hơn 60 huyện Giang Đông rơi vào khoảng hơn 800.000 tráng đinh. Nếu lấy được 500.000 tráng đinh của Nam Việt, nhân lực của nước Sở gần như có thể tăng lên gấp đôi. Đối diện với sức hấp dẫn lớn như vậy, Hạng Trang không thể không động lòng. Sở quốc thiếu người thế nào? Vâng, Khuất Bất Tài lại chắp tay đồng thuận. Đi thôi, Hạng Trang xua tay, nói: lập tức đi làm đi. Thần cáo lui. Khuất Bất Tài đứng dậy, thở dài xoay người bước đi. Vùng ngoại ô Ngô Trung, một ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc, Hứa Phủ đang đánh đàn bên cửa sổ. Đến Giang Đông hơn nửa năm, hai người chủ tớ Hứa Phủ, Tiểu Thanh liền đến ngôi nhà nhỏ ở trong rừng trúc ngoại ô Ngô Trung. Hứa Phủ vốn là bậc thầy tướng số nổi danh thiên hạ. Sau khi vào ngôi nhà nhỏ trong khu rừng trúc, nhân vật sĩ tộc của Giang Đông ùn ùn kéo đến, khẩn cầu Hứa Phủ xem tướng số cho bọn họ. Tuy nhiên hôm nay, Hứa Phủ khéo léo từ chối tất cả sự thăm hỏi của các nhân vật nổi tiếng. Trong lúc đó, tiếng đàn nhẹ nhàng trầm trầm như nước chảy đột nhiên đứt đoạn, đó là một dây đàn bị đứt. Trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tiểu Thanh tiến vào từ gian ngoài thở dài. Công tử, chưa đến hai ngày ngắn ngủi, người đã đứt 6 dây đàn rồi, xem ra tiểu tỳ lại phải đi một chuyến ra chợ. Hứa Phủ lập tức đẩy đàn đứng dậy, lại đi đến phía trước cửa sổ thở dài. Hứa Phủ rất rõ ràng, hai ngày đứt 6 dây đàn, đây chỉ có thể nói rõ là tâm tình của nàng đang rối loạn. Tâm tình của Hứa Phụ vì sao rối loạn? Còn không phải bởi vì tên ngốc nghích Tất Thư không hiểu phong tình sao? Công tử cần tê a dơ dơ quy quy y một chuyến đến Ngô Trung không? Tiểu Thanh thử thăm dò nói. Làm thị tỳ của Hứa Phụ, Tiểu Thanh hiểu rõ đối với cái gọi là tình cảm giữa Hứa Phụ với Tất Thư. Ngay từ đầu, Hứa Phụ chủ động kết giao với Tất Thư chỉ là muốn hóa giải Hồng Loan kiếp. Tuy nhiên sự thật chứng minh, nếu muốn thay đổi kiếp số đúng là si tâm vọng tưởng. Hứa Phủ nhanh chóng đánh mất chính mình trong tâm sự, đánh cờ, cầm tiêu hợp tấu cùng Tất Thư. Hơn nửa năm chung sống, Hứa Phủ đã sớm thầm yêu Tất Thư. Tuy nhiên Tất Thư lại dường như chỉ xem hơn U, V, Q, Q, A, Phủ là chi kỷ. Vài lần, Hứa Phủ không kìm nổi nói bóng gió với Tất Thư, nhưng Tất Thư hầu như không có phản ứng. Hứa Phủ dường như lâm vào trong một loại suy nghĩ nào đó, không có hồi ứng. Tuy nơ, hơ, y, e, nơ, tị, y, e, u, Thanh biết Hứa Phủ ngầm đồng ý, lập tức xoay người đi ra khỏi căn nhà nhỏ, lại đi ra chuồng ngựa dắt một con ngựa nhỏ màu hồng. Xoay người lên ngựa chạy như bay về Ngô Trung. Sau đó, chớp mắt đã ở chân núi đối diện. Trong bóng xế tà đột nhiên xuất hiện mười mấy tên cưỡi ngựa chặn đường. Đầu lính là một võ tướng quân Sở, thân hình to lớn, mày rậm mắt to, miệng rồng cười nói: "Ơ Tiểu Thanh muội, muội muốn đi đâu?" Tiểu Thanh gì chặt cương ngựa lách sang bên một, liền tức giận nói: "Ngươi quản ta?" Áo trà, Tiểu Thanh muội không biết, vùng ngoại ô Ngô Trung này vừa mới xuất hiện một bọn cường đạo cướp đường. Nếu gặp những cô nương trẻ đẹp, bọn chúng liền. Cách đó, muội hiểu mà. Võ tướng quân Sở Dì cương ngựa, lại một lần nữa chặn đường đi của Tiểu Thanh cười nói. Tiểu Thanh chi bằng ta đưa muội đi nhé. Cái gì bọn cường đạo cướp đường? Tiểu Thanh sáng giọng. Ngươi mới là. Sao muội nói vậy? Võ tướng cười trừ. Ta có ý tốt, làm sao có thể là bọn gian tặc? Hãy bớt sàm ngôn đi, ta còn có việc. Tiểu Thanh trao mày, nói. Phá quân, ngươi còn không tránh ra. Hóa ra tên võ tướng này là Phá quân. Từ ngày gặp hai người chủ tớ Hứa phụ, Tiểu Thanh ở Thanh Phong kỳ xá, Phá quân liền đã động lòng. Hứa phụ thân phận tôn quý, không phải là người Phá quân có thể trêu chọc. Hắn liền chuyển chủ ý đến Tiểu Thanh. Hơn nửa năm trở lại đây, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn liền không quản ngại ngàn dặm xa xôi về Giang Đông theo Lư Giang. Sau đó tìm mọi cách quấy rầy Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lông mày dựng thẳng quát. Phá quân, ngươi còn không tránh ra. Tránh, đương nhiên tránh. Thấy Tiểu Thanh thật sự nổi giận, Phá quân vội dìm cương ngựa nhường đường. Tiểu Thanh khẽ hừ một tiếng, lúc này mới rục ngựa tiến lên. Lúc đi ngang qua người Phá quân bèn quay đầu lại. Lại thấy tên Phá quân này không giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, kiểu dáng nơm nớp lo sợ. Tiểu Thanh không nhịn được cười, thản nhiên cười đối với Phá quân. Tuy nhiên nhanh chóng dùng tay che miệng nhỏ nhắn của chính mình. Nụ cười này toàn người Phá quân xương cốt mềm nhũn. Đợi Tiểu Thanh đi xa, Phá quân mới dìm cương ngựa quay đầu lại, điên cuồng hét mười mấy tên lính phía sau. Thấy không? Các ngươi thấy không? Tiểu cô nương này cười với lão phu, ha ha ha, nàng đã để ý ta rồi. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng không uổng công nỗi khổ nửa năm nay của lão phu, ha ha. Cung Sở Vương Thiên Điện, Hạng Trang vẻ mặt trang nghiêm, ngồi ở chính giữa, A Phụ Phạm Tăng ngồi cuối bàn. Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền, Tất Thư và Văn Võ Trọng Thần phân làm hai bên tả hữu. Chúng thần làm lễ. Hạng Trang hồi lễ nghiêm trang mời chúng thần ngồi vào vị trí. Thời kỳ Tiên Tần, lễ nghi giữa quân và thần không có sự trang nghiêm như vậy. Thời kỳ Tiên Tần, quân thần nghị sự đều là ngồi xuống đất. Thẳng đến Hán Vũ Đế trục xuất Bách gia, sau khi đặc biệt tôn sùng Nho gia, những lễ nghi rườm rà kia của Nho gia mới thành chính thống. Đại thần cần đứng. Đến đời Tống, Minh Lý Học. Minh lý học là tìm kiếm quy luật vận mệnh của con người, dựa vào các con số như ngày tháng năm sinh để tiên đoán vận mệnh của con người, đồng thời tiên đoán những việc xảy ra trong tương lai. Hưng thịnh, ngay cả tể tướng cũng không có chỗ ngồi trước mặt quân vương. Nói đến đời Mãn Thanh, thần tử căn bản chính là chó của quân chủ, hầu như không có địa vị gì đáng nói. Hán Vũ Đế tôn sùng lễ nghi của Nho gia, ban đầu là tốt, bởi vì lễ nghi của Nho gia có thể chỉ ra địa vị siêu nhiên của quân vương, khiến đại thần càng thêm kính sợ vương quyền. Do đó vô hình trung đạt tới mục đích củng cố mục đích của vương quyền. Tuy nhiên sau khi Minh Lý Học hưng thịnh, lễ nghi chính thống của Nho gia cũng dần dần biến thành lễ giáo đạo học dị dạng, cuối cùng biến thành khối u của văn minh Hoa Hạ. Đầu tiên Phạm Tăng phá vỡ không khí trầm tĩnh, nói: Kỳ Nhi, ngươi thực sự tính toán thi hành nhóm tân pháp, quy định về pháp luật mới. Thứ ba, đúng. Hạng Trang gật đầu, nói: Nhân khẩu của Giang Đông căn bản không bằng Quan Trung. Ba thục, lão già Lưu Bang hiện nay lại đang làm giao dịch, bình toán phú. Chúng ta nếu không nhanh chóng đuổi theo, thì sự chinh lệnh nhân lực, quốc lực giữa Sở Hán sẽ càng ngày càng lớn. Cơ hội không chờ đợi ai cả. A Phụ, chúng ta không thể một mặt cầu ủng, tiếp tục chờ đợi cũng được. Phạm Tăng nghiêm nghị nói: Nếu con đã quyết tâm, Vi Phụ tự nhiên sẽ ủng hộ. Hạng Trang trầm ngâm một lát, nói: Nhóm tân pháp thứ ba này cực kỳ quan trọng, diện đề cập của điều khoản pháp lệnh là cực lớn, cho nên còn cần mọi người hợp mưu hợp sức, cùng nhau cố gắng. Hạng Tha, Hạng Đà liền dần dần đứng thẳng dậy. Ánh mắt của Hạng Trang đầu tiên dừng ở trên người Hạng Tha, nói: Tử Dực, người điều đình ở giữa, chủ tính toàn cục. Hạng Tha chắp tay thi lễ, nghiêm nghị nói: Vâng. Ánh mắt của Hạng Trang lại hướng đến Hạng Đà nói: Tử Nghiêm, ngươi phụ trách khen thưởng thuế quân công. Hạng Đà quỳ xuống, chắp tay thi lễ nói: Vâng. Hạng Trang lại hướng tới Bách Lý Hiền nói: Tử Lương, ngươi phụ trách khen thưởng thuế nông canh, bán hàng rong, đọc sách. Bách Lý Hiền quỳ xuống, chắp tay thi lễ nói: Vâng. Hạng Trang lại hướng tới Vũ Thiệp nói: Bạc Chi, ngươi phụ trách tuyên truyền động viên tất cả học sinh trường Thái học sao chép điều khoản Tân Pháp, trong thời gian ngắn nhất dán khắp 68 huyện của quận Giang Đông Ngũ, thâm nhập các xã, các đình, các lý giảng giải Tân Pháp cho phụ lão, yêu cầu phụ lão Giang Đông hiểu rõ triệt để lời hay ý đẹp của Tân Pháp. Vũ Thiệp cũng quỳ xuống đáp: Vâng. Cuối cùng ánh mắt của Hạng Trang dừng ở trên người Tất Thư, nói: Học Kiếm, quả nhân ủy nhiệm ngươi làm tướng quân đánh và thắng địch, toàn quyền phụ trách cải cách quân trí của quân sở. Tất Thư khoát áo đứng dậy lại: Đa tạ ăn sủng của đại vương, thần dám lấy cái chết để hoàn thành mệnh lệnh. Hạng Trang xua tay nói: Học Kiếm, A Phụ ở lại, còn lại các chư khanh khẩn trương hồi phủ tự mình chuẩn bị đi. Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý Hiền, Vũ Tiệp bốn người đứng dậy, trước sau hướng Hạng Trang, Phạm Tăng vái chào, cáo từ. Trong thiên điện chỉ lại ba người Hạng Trang, Phạm Tăng cùng với Tất Thư. Cải cách quân trí cũng không phải là chuyện chỉ nói một câu. Tuy nói Tất Thư đã sớm định ra kế hoạch cải cách trọn vẹn, không khác biệt lắm với cải cách binh phủ thời Tùy Đường đời sau, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề chi tiết vẫn cần nghiên cứu thêm. Thí dụ như nói hạn ngạch binh phủ của các quận nhiều ít, còn có hạn ngạch cấm vệ quân làm quân thường trực là nhiều ít. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là làm yên lòng đại tướng cầm binh trên trận địa. Một khi thực thi cải cách binh phủ, các quận, nơi đóng quân của các quận, các huyện đều muốn quy về quản lý của phủ Chiết Xung. Không có lệnh bài của phủ Chiết Xung và binh phủ của Hạng Trang, cho dù là những đại tướng như Chu An, Cao Sơ, Bàng Ngọc cũng không được điều động một binh một tốt. Đây gần như chính là tước đoạt binh quyền của họ. Cao Sơ, Bàng Ngọc còn đồng ý, Chu An lại chưa chắc sẽ đồng ý. Chương 293, dùng rượu tước binh quyền, quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 293, dùng rượu tước binh quyền, lục huyện, phủ đệ đại tư mã. Sau khi Chu An quay về đại sở, phục hồi quan chức đảm nhiệm chức vụ cũ đại tư mã. Tuy nhiên, xem xét việc Chu An đầu hàng, khó tránh khỏi trong lòng còn có điều đố kỵ, và lại chưa chắc đã bằng lòng rời bỏ binh quyền của Cửu Giang đến Ngô Trung. Bởi vậy Hạng Trang vẫn cho Chu An kiêm nhiệm cả quận thủ Cửu Giang, chủ trì việc chính trị quân sự thường trú 6 huyện. Giữa quân thần của Hạng Trang và Chu An vốn tương đối hòa hợp. Sau khi Bách Lý Hiền bắt đầu thay đổi pháp chế, quan hệ của hai người liền bắt đầu trở nên có phần tế nhị. Bởi vì dù là luật nhập hộ khẩu toàn dân, hoặc là thuế sĩ, nông, công, thương, hoặc là tân thuế ruộng đều động chạm đến lợi ích của Chu An ở Cửu Giang. Chu gia là thế tộc lớn nhất ở Cửu Giang, không chỉ có nhân khẩu tàng ẩn lớn, lại có đất đai lớn. Tân pháp của Bách Lý Hiền cần đem toàn nhân khẩu tàng ẩn của Chu gia đều phải đăng ký trong danh sách, còn khiến Chu gia đăng ký chung với bọn thứ dân, thế chẳng phải làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Chu gia. Tuy nhiên, trước khi thi hành hai nhóm tân pháp, Hạng Trang đều phái người có chuyên môn đến giải thích. Chu An suy xét thấy Hạng Trang cũng là người am hiểu chiến lược, trí tuệ hơn người, sở dĩ thi hành cải cách cũng không phải là để gây khó dễ với Chu gia, mà mục đích thật sự là khiến đại sở trở nên lớn mạnh. Do vậy đều nhẫn nhịn. Hơn nửa năm trước, lúc sĩ tộc Giang Đông náo loạn, không ít dòng họ của Chu gia cũng muốn gây rối, nhưng đều bị Chu An đàn áp. Gần đây Giang Đông lại truyền ra phong thanh, nghe nói thật sự cần tiến hành cải cách quân chế. Việc này Chu An thật sự có chút để ý. Mấy bộ tân pháp trước, luật nhập hộ khẩu toàn dân cũng tốt, thuế sĩ nông công thương với thuế ruộng cũng thế. Tuy nói tổn hại lợi ích của Chu gia, nhưng không có chạm đến cội nguồn của Chu gia. Bởi vì Chu An còn nắm chặt chẽ binh quyền của quận Cửu Giang. Chỉ cần binh quyền còn ở trong tay mình, thì rõ ràng Hạng Trang vẫn đang tín nhiệm Chu An hắn. Nhưng mà hiện tại phải cải cách quân chế, có phải ý là Hạng sẽ xuống tay với Chu An này hay không? Nghĩ đến đây, Chu An có chút lo âu, lại có chút ảm đạm. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi vị trí của hắn là Hạng Trang, chỉ sợ cũng không dễ dàng giao binh quyền Cửu Giang dài như thế cho một tên tướng đầu hàng thay đổi thất thường. Công tâm mà nói, Hạng Trang có thể chịu đựng đến bây giờ, đến lúc này mới mượn danh nghĩa cải cách quân chế mà xuống tay, đã xem như trí tuệ hơn người. Phụ thân, tiệc mà không phải là tiệc tốt, con nghĩ không thể đến Ngô Trung. Chu Hoàn lớn tiếng nói. Không đến Ngô Trung? Chu An thở dài, cười khổ nói. Đại vương triệu kiến, không đi có thể được sao? Vì sao không được? Chu Hoàn không cần nghĩ ngợi nói. Nói rằng phụ thân bị bệnh, không thể đi. Hoàn nhi, con nghĩ sự việc quá đơn giản rồi. Chu An lắc đầu, nói. Hơn nữa trốn tránh cũng không phải là biện pháp, đừng quên cha con ta đều là thần tử của Sở Quốc. Dừng một chút, Chu An lại nói. Con đi thu dọn đi, cùng với ta khởi hành trước. Sự việc chính trị quân sự của Cửu Giang tạm thời giao phó cho tướng quân Mông Cức đi. Cung Sở Vương, Thượng Thư Phòng. Hạng Trang chắp hai tay sau lưng, đang đi qua đi lại trong phòng. Mời Cao Sơ, Bàng Ngọc, Chu An, Hoàn Sở, Quý Bố trở về Ngô Trung. Thư mời nhập cung đã được gửi đi nhiều ngày. Hoàn Sở của Đan Dương, Lý Bố của Khúc A đã trở về Ngô Trung. Tính thời gian, Cao Sơ đóng quân ở Phiên Ập, Bàng Ngọc của Đông Âu cùng với Chu An đóng quân ở Lục Huyện lẽ ra cũng đã về tới nơi. Quân Sở hiện nay, ngoại trừ cấm quân thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của Hạng Trang ra, còn có quân đội đóng giữ của các quận. Cấm quân của Hạng Trang có 3 đại doanh, phân làm đại doanh Hổ Bí của Tấn Dương, đại doanh Thiên Lang của Hô Diên cùng với đại doanh Kiêu Kỵ của Mông Cức. Tổng cộng khoảng 2 vạn tinh binh. Đại doanh Hổ Bí và Thiên Lang đa phần đều là lão binh từ Cửu Nguyên mang tới. Đại doanh Kiêu Kỵ lại là 3.000 kỵ binh quân tần của Mông Cức làm chủ yếu, cộng thêm 6.000 quân tinh nhuệ huấn luyện mà thành trong chiến tranh của Lịch Dương. Ngoại trừ 2 vạn cấm quân thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của Hạng Trang ra, các quận, các huyện đều có đại quân chiếm đóng. Mùa hè năm trước, sau khi quân Sở đánh đuổi sự vây đánh của liên quân thất lộ, Thượng tướng quân Nguyên Trúc đem 60.000 quân của Hạng Đà phân thành hai, do Hoàn Sở, Quý Bố mỗi người lãnh đạo 30.000 người, phân ra đóng quân ở quận Đan Dương, Ngô Quận. 20.000 đại quân của Chu An vẫn đóng quân ở Cửu Giang, 10.000 đại quân của Cao Sơ đóng quân ở Lư Giang, Bàng Ngọc thống lĩnh 5.000 quân đóng tại Hội Kê. Hạng Trang biết loại cuộc diện này rất nguy hiểm. Chu An, Hoàn Sở, Quý Bố đều là những tướng già, mỗi người đều có rất nhiều thân tín trung thành, ở đất Sở cũng có rất nhiều bạn cũ, khiến cho họ trấn thủ một phương một thời gian dài, rất dễ hình thành cuộc diện đuôi to khó vẫy. Thế lực cấp dưới quá mạnh thì thế lực cấp trên khó bề khống chế. Lúc quân Sở của hoàng tộc đủ mạnh còn dễ nói, một khi thế lực quân Sở suy yếu thì rất có khả năng sẽ xuất hiện cắt cứ quân phiệt. Vừa đó là Cao Sơ, Bàng Ngọc được Hạng Trang nâng đỡ như vậy, bồi dưỡng thành thủ hạ chính thống, sau khi nắm giữ độc tôn binh quyền, rất dễ dàng nảy sinh tính khí ngang ngược, kiêu ngạo, ngông cuồng vô lối. Cho nên tất yếu cần giữ họ bên cạnh, lúc nào cũng nhắc nhở từng chút một, tránh khỏi cái đuôi của bọn chúng vịnh tới cả bầu trời. Nói tóm lại, binh quyền của số đại tướng này đã đến lúc giải trừ rồi. Thông qua luật nhập hộ khẩu toàn dân, thế lực dòng họ của Giang Đông đã bị áp chế. Thông qua thuế sĩ nông công thương cùng thuế ruộng mới, sức ảnh hưởng của sĩ tộc, thế gia Giang Đông cũng đã suy yếu. Sự khống chế của chính phủ trung ương với địa phương đã ngày một lớn mạnh. Hiện tại là thời điểm làm suy yếu sức ảnh hưởng của các lão tướng trong quân đội, thu nạp binh quyền. Hạng Trang tin tưởng Cao Sơ, Bàng Ngọc tuyệt đối không có ý kiến gì. Trong lòng hoàn sở, Quý Bố khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ, tuy nhiên cũng nhất định lấy đại cục làm trọng. Hạng Trang lo lắng duy nhất chính là thái độ của Chu An đại tư mã kiêm quận thủ Cửu Giang. Chu An từng phản sở theo Hán, một khi hắn không muốn giao lại binh quyền trong tay, rất có khả năng một lần nữa ruồng bỏ đại sở. Nếu thật sự như vậy thì khó tránh khỏi lại dẫn binh thảo phạt. Lúc Hạng Trang đang đi qua đi lại, Tấn Tương bỗng nhiên tiến vào bẩm báo: "Đại vương, Giang Bắc cấp báo." Nói xong, Tấn Tương liền đưa lên một bức thư. Hạng Trang nhận lấy, lại là kỵ binh của tướng quân Mông Cức đưa tới. Trong thư nói cha con Chu An, Chu Hoàn đã rời khỏi Lục huyện tới Ngô Trung trước lúc khởi hành, còn đem lại toàn bộ việc chính quyền của quận Cửu Giang phó thác cho Mông Cức, thậm chí ngay cả binh phù điều binh cũng không có giữ lại. Xem xong thư, Hạng Trang không nén nổi âm thầm gật đầu. Hiện tại xem ra lo lắng của mình là dư thừa. Chu An chưa chắc là trung thần, nếu không phải lúc trước cũng sẽ không phản sở hàng Hán. Tuy nhiên Chu An tuyệt đối là người hiểu chuyện, cho nên lúc trước quyết đoán phản sở theo Hán, hiện tại cũng sẽ quyết đoán từ bỏ binh quyền của Cửu Giang. Như vậy rất tốt, chỉ cần Chu An hiểu chuyện là rất tốt, tự mình cũng quả quyết sẽ không bạc đãi hắn. Sau 3 ngày, cha con Chu An, Chu Hoàn cuối cùng cũng đến Ngô Trung. Đêm đó, Hạng Trang bày yến tiệc xa hoa ở chính điện của Hoàng Cung, khoản đãi thịnh tình 5 vị đại tướng Hoàn Sở, Quý Bố, Chu An, Cao Sơ, Bàng Ngọc, A Phụ Phạm Tăng, Lệnh Doãn Hạng Tha, Thượng tướng quân Hạng Đà, Thượng đại phu Vũ Thiệp, Quân sư Bách Lý Hiền, Phó quân sư Tất Thư cùng với vài vị tướng già trung ly muội, Ngô Tử Kỳ, Điện Hoành, Tiêu Khai và tất cả những người đi cùng. Rượu quá 3 tuần, Hạng Trang hỏi Bàng Ngọc: "Tử Ngang, tình hình bên kia Đông Âu thế nào?" Bàng Ngọc quỳ xuống chắp tay thi lễ: "Đại vương, cục diện chính trị của huyện Đông Âu đã hoàn toàn vững vàng. Bách tính Đông Âu vốn ẩn cư trong rừng núi cũng đã dần dần trở về định cư trong thành. Hiện tại, không có 5.000 đại quân của thần, chỉ dựa vào mấy trăm tên sai dịch của ấy chỉ huyện Đông Âu, ít nhiều cũng có thể duy trì trị an địa phương." "Tốt," Hạng Trang vui vẻ gật đầu, mỉm cười nói: "Vậy ngươi sẽ không phải hao công tổn sức ở Đông Âu nữa. Lập tức mang 5.000 quân đóng quân ở Sơn Âm, giao hảo cùng với quận ấy Đinh Cố, sau đó trở về Ngô Trung." "Vâng." Bàng Ngọc đồng ý vang dội. Hạng Trang lại xua tay chặn lại, Bàng Ngọc mới trở lại chỗ ngồi. Hạng Trang lại hỏi Cao Sơ: "Thủy Chi, tên chữ của Cao Sở, tình hình phía bên Lư Giang thế nào?" Cao Sơ vội vàng quỳ xuống chắp tay thi lễ nói: "Đại vương, tình hình bên Lư Giang cũng không tệ lắm. Trong sự du thuyết của Canh Vọng, các huyện Tống huyện, Nam Giã, Vu Đô cùng với các huyện Bình An, Lư Lăng, Nghi Xuân của Tây Thủy của phía Nam Lư Giang đều đã thuộc quyền cai trị của Đại Sở. Huyện lệnh, huyện ấy mà Đại Vương ủy nhiệm đều cũng cơ bản nắm vững cục diện chính trị của các huyện." "Tốt, tốt, tốt," Hạng Trang nói liên thanh. "Vậy ngươi cũng trở về đi, nghe nói ngư nương đã mang bầu, ngươi cũng nên dành chút thời gian chăm sóc nàng, ha ha." "Vâng." Cao Sơ đồng ý vang rồi, lại ngồi trở lại vị trí. Lúc ánh mắt của Hạng Trang lại chuyển hướng đến Hoàn Sở, Quý Bố, lại là một loạt các câu hỏi khác. "Lão Hoàn, Lão Quý, nghe nói 60.000 đám ô hợp kia đã bị hai người các ngươi luyện thành tinh binh. Không chỉ đi đội ngũ có hình có dạng, thậm chí còn luyện thành cưỡi ngựa bắn cung. Đây quả thực không dễ dàng, rảnh rỗi quả nhân muốn đi xem." Hoàn Sở, Quý Bố nhìn nhau cười, ánh mắt tỏ vẻ hiểu được ý. Hoàn Sở thậm chí còn hơi khiêu khích ngắm nhìn Cao Sơ ngồi phía đối diện. Cho tới nay, mặc kệ là Tiên Vương hay là Đại Vương, đều cảm thấy Lão Hoàn hắn không cậy mạnh, chỉ biết đấu tranh anh dũng. Sự thật chứng minh Lão Hoàn hắn cũng có thể dẫn binh, thì có thể huấn luyện tinh binh. Không phải chỉ có hai nhóc con Cao Sơ. Bàng Ngọc biết luyện binh, dẫn binh. Hừ, được rồi. Hạng Trang gật đầu, lại nói: nếu 60.000 tinh binh đã luyện thành, ngươi cũng không cần lưu lại Đan Dương, Khúc A nữa, cũng trở về Ngô Trung đi. Về phần 60.000 tinh binh kia liền giao cho quận ấy hoàn độ của Đan Dương, quận ấy quý tâm của Ngô quận đi. Hoàn độ là em họ của Hoàn Sở, quý tâm là lại là em ruột của Quý Bố. Hai người cũng là mãnh tướng trong quân đội, tuy nhiên danh vọng kém xa so với Hoàn Sở. Quý Bố, Hoàn Sở, Quý Bố lãnh binh có thể hình thành thế đuôi to khó vẫy. Hoàn Độ, Quý Tâm lại không có bản lĩnh này. Nếu không có sự ủng hộ của Hạng Trang, Hoàn Độ, Quý Tâm căn bản không thể nắm vững cuộc diện. Hả, này, Hoàn Sở, Quý Bố nghe vậy lập tức lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Như thế nào? Hạng Trang chuyển tốc rượu qua tay, thản nhiên nói: các ngươi không muốn giao lại binh quyền? A, không không không, đương nhiên không phải. Hoàn Sở, Quý Bố sực tỉnh, khẩn trương quỳ xuống xin lỗi. Hạng Trang nói: thần tuyệt đối không có ý nghĩ này, nếu đại vương đã hạ chiếu, thần tự nhiên sẽ lĩnh mệnh, tự nhiên lĩnh mệnh. Ánh mắt của Hạng Trang cuối cùng mới dừng lại ở trên người Chu An. Nhưng không đợi Hạng Trang lên tiếng, Chu An đã quỳ xuống, nói: đại vương, những năm gần đây thần thường cảm thấy không khỏe, không chịu nổi sự nặng nề của việc quân, cho nên khẩn cầu đại vương lựa chọn một hiền lương đảm nhiệm chức kỵ đại tư mã của quận thủ Cửu Giang, sau đó lưu lại thần ở bên cạnh đại vương nghỉ ngơi dưỡng thọ. Hạng Trang hơi biến đổi sắc mặt, bùi ngùi nói: đại tư mã thấu tình đại nghĩa, quả nhân cảm phục trong lòng. Dứt lời, Hạng Trang lại quay đầu hướng đến Hạng Kỳ nói: Hạng Kỳ, tuyên đọc chiếu thư. Hạng Kỳ tiến lên hai bước, lấy ra trong tay áo một bức sách lùa đọc. Chỉ dụ, sắc phong Chu An làm thư hương hầu, thưởng 2.000 thạch. Đơn vị dung tích khoảng 100 lít. Lương thực, Hoàn Sở làm y hương hầu, thưởng 1.500 thạch lương thực. Quý Bố làm lâu hương hầu, thưởng 1.500 thạch lương thực. Cao Sơ làm phiên hương hầu, thưởng 1.000 thạch lương thực. Bàng Ngọc làm ngân hương hầu, thưởng 1.000 thạch lương thực. Chương 294, 10 năm nuôi dưỡng quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 294, 10 năm nuôi dưỡng Tỷ Lăng, Hoàng Cung. Sáng sớm tinh mơ, Hạng Trang thức dậy, đang được Tào phu nhân hầu hạ mặt mũ miệng. Mấy năm trước, Tỷ Lăng đã xây xong, thành trì hình chữ nhật, đông tây dài 8 dặm, nam bắc dài 5 dặm, tường thành cao 4 trượng, chiến hào xung quanh thành trì sâu 3 trượng, rộng tầm 4 trượng, dẫn nước từ sông Ô Giang đến ngập hào giữ thành. Cả thành trì đều lấy đá lớn xây dựng, có thể nói rất kiên cố. Sau khi thành Tỷ Lăng xây dựng, Hạng Trang liền rời đô đến nơi này. Trong thành Lăng Tỷ đông tây có 2 con phố lớn, nam bắc có 3 con phố lớn, chia cắt thành ra làm 12 khu. Hai khu trung tâm nhất nối liền thành làm một, đó là Hoàng Cung. Sườn phía tây Hoàng Cung làm quan nha, sườn phía đông làm khu cư trú của quan viên, phú thân, sĩ tộc. Khu công nghiệp với khu buôn bán có thể là rất trật tự. Mặc lễ phục xong cho Hạng Trang, Tào phu nhân lại lệnh cho cung nữ cầm đến chiếc gương đồng. Nhìn gương mặt qua gương, Hạng Trang không khỏi có chút hoảng hốt. Chớp mắt 10 năm đã trôi qua, mình đã 36 tuổi, ngồi ngôi vị Sở Vương đã 12 năm. A phụ Phạm Tăng sớm đã làm cố vấn 8 năm trước. Đứa con trưởng Hạng Chính, con thứ Hạng Trị đã 12 tuổi. Tam thái tử Hạng Quyền, tứ thái tử Hạng Thuật cũng đã 11 tuổi, ở đỉnh cao quyền lực. Sau Hạng Thuật, 10 năm này hắn lại sinh dưỡng ra 3 đứa con trai, 6 đứa con gái. Hiện tại Hạng Trang hắn đã có 7 đứa con trai, 6 đứa con gái, phương diện này cũng đã hoàn toàn thắng Lưu Bang. Trong tiếng ngọc bội leng keng, Ngụy Duyệt mặc trang phục đã chậm chậm đi vào tẩm cung của Hạng Trang. 5 năm trước, Hạng Trang đã chính thức sắc phong Ngụy Duyệt làm vương hậu. Sau khi sinh Hạng Chính, Hạng Trị, Hạng Quyền. Ngụy Duyệt lại sinh ra trưởng nữ Hạng Ngọc Anh cùng với thái tử thứ bảy Hạng Kình. Địa vị của nàng ở Sở Quốc có thể nói là vững như bàn thạch. Có thể hiện tại Tào Cơ được sủng ái nhất, cũng căn bản không thể uy hiếp đến địa vị của Ngụy Duyệt. Ngụy Duyệt năm nay 28 tuổi, đúng là lúc phong tình thịnh nhất của một đời con gái. Cho dù đã sinh 4 người, nhưng dáng người của Ngụy Duyệt cũng không có biến dạng. Da thịt trên người vẫn là trắng nõn như vậy. Má lúm đồng tiền như hoa vẫn là tinh xảo như vậy. Chỗ nên nhỏ vẫn là nhỏ nhắn như vậy. Chỗ cần nhô vẫn là nhô lên như vậy. Chỗ cần vỉnh thì vẫn là vỉnh như vậy. Chỉ có chỗ cần lớn lại không lớn như trước kia. Hạng Trang không kìm được nhìn bằng hai mắt, hắn liền thích những phụ nữ phong tình như vậy. Đại vương, bọn tỷ muội, các con đến đông đủ. Ngụy Duyệt hành lễ với Hạng Trang. Biết rồi, quả nhân biết rồi. Giữa lúc Hạng Trang nói xong, Tào Cơ đã búi tóc xong cho hắn. Ngụy Duyệt lại đích thân đổi cửu lưu quan cho Hạng Trang, mũ chuyên dùng cho hoàng đế. Sau đó thản nhiên cười với Hạng Trang, lại duỗi bàn tay ngọc ngà ra. Hạng Trang lập tức kéo lấy bàn tay bé nhỏ của Ngụy Duyệt. Hai người dắt tay nhau đi ra tẩm cung. Ngoài tẩm cung, Chư Phi, 7 đứa con trai, 6 đứa con gái đã đến đông đủ. Hạng Kình trong tá lót cũng được bế đến. Hôm nay là đầu năm, Hạng Trang đã sửa lại lịch pháp, lấy tháng đầu trong một năm. Dựa theo lễ pháp, kỷ cương phép tắc của xã hội, Hạng Trang dẫn theo vương hậu, tơ thiếp, con trai, con gái đi tế miếu tổ ở ngoài Tỷ Lăng. Đại vương mạnh khỏe, phụ vương mạnh khỏe. Nhìn thấy Hạng Trang, ngoại trừ Hạng Kình trong tã lót ra, Chư Phi, con trai, con gái dần dần tiến lên trước hành lễ. Tất cả đều bình thân. Hạng Trang xua tay, ánh mắt dừng lại ở trên người Hạng Chính, hỏi: Chính nhi, nghe nói con đã đọc xong 40 bài binh pháp Thái Công với Ý Liêu Tử, hiện tại đang đọc binh pháp Tôn Tử. Hạng Chính chắp tay, cung kính hồi đáp: Hồi bẩm phụ vương, con quả thức đang đọc binh pháp Tôn Tử. Hạng Trang bỗng trao mày, nói: 40 bài Ý Liêu Tử con đã đọc thấu. Hạng Chính lắc đầu thành thật hồi đáp: Không dám lừa gạt phụ vương. Binh pháp Thái Công cùng với 12 bài Ý Liêu Tử, có không ít nội dung con không quá hiểu. Tiên sinh Bách Lý Hiền, tiên sinh Tất Thư đã giảng giải nhiều lần, con vẫn chưa hiểu thấu. Cho nên hai vị tiên sinh đề nghị con chuyển qua đọc binh pháp Tôn Tử, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lòng Hạng Trang liền thở dài, tư chất của đứa con cả này thật sự rất bình thường. Hạng Trang cố gắng khích lệ Hạng Chính vài câu, lại đem ánh mắt hướng về Hạng Chỉ đứng bên cạnh Hạng Chính. Nhưng mà không đợi Hạng Trang lên tiếng, Hạng Chỉ liền giành nói trước: Thúc vương, người cũng đừng ép con đọc sách. Con ghét nhất những dòng chữ như con nòng nọc, vừa nhìn thấy chúng não của con đã to lên làm hay. Hạng Trang nghe vậy trao mày. Chính trị từ tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nhỏ liền nhận làm con thừa tự cho Hạng Vũ. Cho nên bình thường do Ngu Cơ nuôi nấng, Ngu Cơ nuông chiều những đứa bảo bối này quá. Cho nên từ tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nhỏ liền dưỡng thành tính cách ngang ngược, kiêu ngạo. Thậm chí ngay cả lời của thúc vương chúng cũng không nghe. Hạng Chỉ từ nhỏ không thích đọc sách, chỉ thích múa đao sách kiếm. Ngại cho Ngu Cơ cũng đang ở đây, Hạng Trang chỉ có thể huấn luyện Hạng Chỉ vài câu không đến nơi đến chốn. Lập tức Hạng Trang lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hạng Quyền, hỏi: Quyền nhi, con gần đây nhất đọc sách gì? Hạng Quyền mày rậm mắt to, diện mạo rất giống Hạng Trang, đáp: Phụ vương, con gần đây nhất đang đọc sách Thương Quân. Ồ, con đang đọc sách Thương Quân, có thể đọc một đoạn cho phụ vương nghe không? Hạng Trang nghe vậy có chút ngạc nhiên. Sách Thương Quân là sáng tác pháp học của Vệ U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, cùng với kẻ học đời sau tổng hợp lại. Nội dung cực kỳ buồn tẻ, chán nản. Một đứa trẻ mới 10 tuổi như Hạng Quyền, thích đều là khoa mục binh thư, lịch sử như vậy. nó làm sao lại thích đọc sáng tác pháp học chứ? Vâng, Hạng Quyền đồng ý một tiếng, lập tức âm thanh non nớt đọc sách Thương Quân lên. Hắng giọng, Hạng Quyền một hơi đọc ba bài khẩn khiến lệnh cưỡng chế cảnh nổi. Đối với sách Thương Quân, Hạng Trang cũng đã đọc đi đọc lại. Tuy không nói được làu làu, nhưng nội dung tổng thể lại nhớ rất rõ. Kết quả đối chiếu lại thật kinh ngạc khi phát hiện Hạng Quyền thuộc hết. Con ngoan, không tồi. Hạng Trang xoa đầu nhỏ của Hạng Quyền, lại đi tới trước mặt Hạng Thuật. Ở giữa tất cả con trai con gái đã kể, Hạng Thuật tuyệt đối là người trí tuệ nhất. Thậm chí ngay cả Thái tử Phó Tất Thư, Bách Lý Hiền cũng không che giấu sự thưởng thức đối với Hạng Thuật. Hạng Thuật tuổi còn nhỏ cũng đã đọc song Thượng Thư Luận Ngữ Mặc Tử Thái Công Binh Pháp, Ý Liêu Tử 42 Thiên Tôn Tử Binh Pháp và các sách khác. Bách Lý Hiền, Tất Thư hai vị thầy dạy Thái tử nói chuyện với Hạng Trang thậm chí cười tán dương. Nhiều nhất qua 3 năm, hai người bọn họ sẽ không có gì để dạy cho Hạng Thuật. Đối với Hạng Thuật, Hạng Trang đã không có tâm tư suy nghĩ, chỉ có điều miễn cưỡng nói: Thuật Nhi, hai vị thầy dạy Thái tử đều nói con trí tuệ hơn người, xem qua có thể thuộc lòng. Tuy nhiên con nhất định không nên kiêu ngạo, nhất định cần duy trì tâm tính khiêm tốn. Khiêm tốn thỉnh giáo hai vị thầy dạy Thái tử với danh sĩ Giang Đông, và lại không thể không coi ai ra gì. Hạng Thuật đáp: Con luôn ghi nhớ lời dạy bảo của phụ vương. Cách đó không xa, nhìn hai cha con Hạng Trang, Hạng Thuật, trong lòng của Doanh Trinh vô cùng phức tạp. Nếu không có Hạng Vọng phía sau, Doanh Trinh sẽ rất vui mừng. Nhưng sau khi có thể sinh hạ Hạng Vọng, cảm tình của Doanh Trinh đối với Hạng Thuật liền trở nên tế nhị. Mặc kệ nói như thế nào, Hạng Thuật cũng không phải con nàng thân sinh ra. So sánh con riêng với thân tử, đúng là vẫn cách một tầng. Giảng giải xong Hạng Thuật, Hạng Trang trực tiếp đi tới trước mặt mấy người con trai còn lại. Bởi vì còn mấy đứa con gái còn lại, Hạng Vọng tuổi lớn nhất vừa mới đang học vỡ lòng, Hạng Kình tuổi ít nhất phải còn ở trong tã lót, căn bản liền không có cái gì để hỏi. Một lát sau, cả nhà mười mấy người bước lên xe ngựa chạy thẳng ra ngoài cung thành. Theo hướng cung thành đi ra, ven con phố lớn dọc đường, ngựa xe rầm rộ, rộn ràng nhốn nháo. Cấm quân hộ vệ đi theo cùng tốn nhiều sức mới dẹp gọn đường phố. Hạng Trang nhìn xuyên qua bức màn xe ngựa ra bên ngoài, chỉ thấy cửa hàng, tửu quán, quán trà, nhà trọ được xây dựng san sát nối tiếp nhau hai bên đường cái. Cảnh tượng rất phồn vinh. So sánh với 10 năm trước bắt đầu cải cách chính trị, hiện giờ không khí buôn bán của Giang Đông sớm đã nổi dậy một góc trời. 10 năm trước, quy mô buôn bán của Giang Đông còn rất nhỏ. Ngoại trừ giấy công thâu, thư tịch cùng với rượu trắng, hàng hóa lưu thông ở chợ cũng cực kỳ ít, thu thuế đóng góp cũng rất ít. Nhưng hiện tại, buôn bán mậu dịch của Giang Đông đã cực kỳ phồn vinh. Ở trên chợ Tỷ Lăng, gần như không có gì là không thể mua được. Cùng với sự phồn vinh của buôn bán, thu thuế buôn bán cũng tăng trưởng nhanh chóng. 10 năm trước, thu thuế buôn bán của Giang Đông tính bằng gạo sớm đã vượt qua 30.000 thạch, đơn vị dung tích khoảng 100 lít. Sau đó hiện nay, thu thuế buôn bán của Giang Đông tính bằng lương thực sớm đã vượt qua 500.000 thạch. Tuy không bằng một nửa thuế ruộng, nhưng thuế ruộng tăng trưởng quá chậm, thu thuế buôn bán lại tăng trưởng nhanh chóng. 5 năm nay, thuế buôn bán đã vượt qua thuế ruộng trở thành tài nguyên thu nhập chủ yếu của quốc khố. Đương nhiên rồi, thuế buôn bán của Sở Quốc Trưng thu không phải gạo mà là tiền với vàng. Phương thức lũng đoạn phá giá mượn dùng giấy công thâu, thư tịch và rượu trắng. Sở Quốc chiếm đoạt vàng của các quốc gia Trung Nguyên hầu như không còn. Từ lúc 5 năm trước, Sở Quốc cũng đã dành dụm hơn 60.000 cân vàng. Căn cứ theo sự ghi chép của lịch sử, tổng số vàng của Tần Mạc Tiên Tần ít nhiều có 180.000 cân, hợp lại thành 720.000 cân. Hiện tại, số vàng này cơ bản đều chảy vào Sở Quốc, có số vàng vừa đủ. Hạng Trang lập tức thực thi cải cách tiền tệ, đúc vàng số lượng lớn theo trọng lượng nhất định. Một tấm vàng được chia làm 1/2,

đúng. Hạng Trang gật đầu, trầm giọng nói. Năm đó Hàn Tín chơi trò tiến đánh sản đạo, âm thầm tấn công Trần Thương, trợ giúp Lưu Bang bình định Quan Trung. Hôm nay, quả nhân cũng sẽ cho y biết thế nào là Minh Công Lương Quốc. Án phạt ba thục. Minh Công Lương Quốc, án phạt ba thục. Hạng Tha lo lắng nói. Đại vương, có khi nào thực sự xảy ra chiến tranh với Lương Quốc? Nghe ý này của đại vương là muốn lấy Lương Quốc làm bàn đạp, dương đông kích tây. Nhưng vấn đề là Bành Việt không hề thiện chiến, Lương quân càng không phải dễ chọc. Một khi khiến Bành Việt tức giận, Lương quân chủ động xuất kích thì chẳng phải quân Sở phải đối mặt với hai chiến tuyến. Tuy hiện giờ 260 vạn phủ binh đã luyện thành, nhưng khai chiến với hai nước Hán Lương chỉ sợ không đủ sức. Tử Dực, ngươi lo lắng nhiều rồi. Hạng Trang khoát tay áo thản nhiên nói. Trong 10 năm nay, tuy rằng Lương quốc đã nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng thi hành cải cách luật pháp, nhưng chưa hoàn thành như chúng ta. Hiệu quả cũng không sánh được với ta. Khi đối mặt với Lương quốc ta không có ưu thế gì, nhưng với thực lực của nước ta, quân lực đã thắng xa Lương quốc. Hơn nữa, Bành Việt lại tự phụ, đối mặt với hơn 200.000 tinh binh đại sở, tuyệt đối không dám chủ động xuất kích. Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, nói tiếp. Đại vương, sao không mời Thượng Đại Phu đi sứ Bành Thành, Giang Lăng, thuyết phục Hoài Nam quốc và Lâm Giang quốc cùng xuất binh công phạt Lương quốc? Nếu Hoài Nam quốc, Lâm Giang quốc đồng ý xuất binh chẳng phải quá tốt sao? Nếu không sai còn có thể thừa cơ tiêu diệt Lương quốc. Còn nếu hai nước này không xuất binh, ít nhất có thể khiến hành động công phạt ba thuộc càng thêm bí mật. Chủ ý không tồi. Hạng Trang lập tức quay đầu hướng về phía Vũ Thiệp nói. Bạc Chi, vất vả cho ngươi rồi. Vũ Thiệp khẩn trương quỳ ngồi, chắp tay về phía Hạng Trang, lo sợ không yên nói. Có thể cống hiến sức lực vì đại vương, có thể tận tụy vì đại sở, đó là bổn phận của thần, là vinh hạnh của thần. Tốt, vậy cứ thế mà làm. Hạng Trang giơ tay vỗ đùi, nhìn quanh mọi người nói. Tử Dực phụ trách điều vận lương thảo, Học Kiếm phụ trách điều động các quận phủ binh, Tử Nghiêm triệu tập hôn tước, Tử Lương điều chuyển thủy quân. Bạc Chi lập tức đi sứ Bành Thành, Giang Lăng thuyết phục hai nước xuất binh, cứ như kế hoạch đều tự chuẩn bị đi. Ba ngày sau, Vũ Thiệp đi ngày đi đêm cũng đã tới thủ đô Hoài Nam. Bành Thành, Vũ Thiệp lựa chọn Bành Thành làm điểm đến thứ nhất, lựa chọn anh bố là người thuyết phục đầu tiên. Điều này đều đã có xem xét trước, bởi vì thực lực của Hoài Nam quốc so với Lâm Giang quốc hùng mạnh rất nhiều. Nếu Hoài Nam quốc đồng ý xuất binh, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Lâm Giang quốc. Ở Sở quốc, Hoài Nam quốc đã quyết định dùng binh với Lương quốc, Lâm Giang quốc khả năng sẽ xuất binh theo, từ hướng Tây Nam giáp công Lương quốc. Tại dịch quán vội vàng rửa sạch bụi bặm trên mặt, Vũ Thiệp đi suốt đêm cuối cùng cũng tới ngoài Hoàng cung Hoài Nam, yêu cầu gặp mặt Hoài Nam vương anh bố. Hiện tại Sở quốc và Hoài Nam quốc là hai nước liên minh, người gác cổng Mã Nghiệp không dám chậm trễ, vội vàng đi bẩm báo với anh bố. Anh bố đang nghị sự với Khoái Triệt, nghe nói có Sở quốc Thượng Đại Phu Vũ Thiệp tới thăm, lập tức lệnh cho Mã Nghiệp mời vào thư phòng. Vũ Thiệp được Mã Nghiệp dẫn đường vào, cúi đầu chắp tay chào anh bố. Anh bố đáp lễ, lại mời Vũ Thiệp ngồi vào chỗ, sau đó lại hỏi. Thượng Đại Phu đêm khuya tới thăm, chẳng hay có phải Giang Đông đã xảy ra đại sự gì? Vũ Thiệp gật gật đầu trực tiếp nói. Đại vương, đại sở ta cần khai chiến với Lương quốc. Làm một thuyết khách giỏi, không chỉ cần có tài ăn nói khéo léo, mà còn phải biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Đối mặt với những đối tượng khác nhau, cần áp dụng những phương pháp khác nhau. Cũng giống như người xưa thường nói, gặp người nói tiếng người, gặp ruột nói tiếng ruột. Theo như Vũ Thiệp, anh bố tính cách cương nghị, là người rất có chính kiến. Đôi khi tướng quốc Khoái Triệt cũng chẳng thể thay đổi được chủ kiến của y. Cho nên đối mặt với anh bố, tốt nhất không nên che giấu điều gì, đừng làm ra vẻ huyền bí, chỉ cần làm rõ ngọn nguồn sự việc, sau đó để y toàn quyền quyết định là xong. Nếu anh bố cho rằng có thể có lợi, y sẽ đồng ý xuất binh. Ngược lại, nếu anh bố cho rằng bất lợi, thì có nói tới mức kinh thiên động địa, ba hoa chích chòe thế nào chăng nữa, anh bố cũng tuyệt đối sẽ không điều động người nào. Ô, Sở Quốc khai chiến với Lương Quốc. Anh bố nghe vậy liền ngạc nhiên, có chút không ngờ tới. Tuy nói trong những năm gần đây Sở Quốc và Lương Quốc quan hệ không được tốt, thậm chí có hai lần suýt đánh nhau lớn, nhưng cuối cùng đều là Sở Quốc nhẫn nhịn được. Mùa thu năm trước Vũ Thiệp vừa mới đi sư đỉnh đào, tặng nhiều chiến mã và rượu trắng cho Bành Việt. Không hiểu sao mới được một năm, Sở Quốc lại khiêu chiến với Lương Quốc. Hạng Trang trở mặt cũng nhanh vậy. Khoái Triệt ngồi cạnh sườn cũng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ chiêu này của Hạng Trang quả thực rất cao minh. Trước thì dùng chiến mã, rượu trắng và những lễ vật quý dâng cho Lương Vương Bành Việt, khiến Lương quân hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Giờ thì chợt làm khó dễ, đòn này chẳng khác đòn chí mạng. Chiêu này trong binh pháp gọi là bất ngờ đánh úp. Đúng, Vũ Thiệp gật đầu, nói: Lương quân nhiều lần gây hấn, lần nào đại sở cũng nhượng bộ, nhưng Bành Việt ngày càng quá đáng, lại bắt Sở Vương cung cấp thuật làm giấy u rượu. Điều này thật không thể nhịn được nữa. Đại sở đã nhượng bộ tới cực hạn rồi, nhượng bộ nữa thì sẽ thành nỗi nhục mất chủ quyền đất nước. Bởi vậy, đại vương quyết định dùng binh với Lương Quốc. Không biết ngài có nguyện cùng phát binh giúp đỡ không? Bành Việt muốn Hạng Trang cung cấp thuật làm giấy u rượu. Chuyện này anh bố ta đã từng nghe qua. Trên thực tế, các nước Trung Nguyên ai chả muốn có được thuật làm giấy u rượu. Đến anh bố ta cũng đã từng vài lần phái người tới Sở Quốc, hy vọng có thể dùng 100.000 thạch lượng đổi lấy thuật u rượu, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Sở Quốc không muốn tiết lộ thuật tạo giấy và ủ rượu, điều này anh bố cũng có thể hiểu được. Thuật ủ rượu và làm giấy được coi như là bảo bối. Nó đem lại cho Sở Quốc một nguồn của cải lớn. Hơn nữa có thể đổi về cho Sở Quốc lượng lớn chiến mã, lương thực, hoàng kim, vật tư và những tài sản khác. Kể cả địch thủ Hán Quốc cũng phải âm thầm dùng chiến mã, lương thực để giao dịch với thương nhân Sở Quốc lấy được giấy và rượu trắng. Cho nên Bành Việt đòi Hạng Trang cung cấp thuật tạo giấy thuật và ủ rượu đích xác có chút hơi quá. Tuy nhiên, muốn Hoài Nam Quốc dùng binh cùng Sở Quốc đánh Lương Quốc, việc này không phải việc nhỏ. Nói thế nào đi nữa, sau khi trải qua hơn 10 năm dưỡng sức, thực lực Lương Quốc cũng đã khôi phục rất nhiều. Lương Vương Bành Việt là kiêu hùng, 100.000 lương quân lại là những bậc thầy thiện chiến dũng mãnh, trêu chọc vào cường địch như thế cũng không phải chuyện đùa. Lập tức anh bố quay đầu lại thăm dò ý kiến Khoái Triệt. Khoái Triệt lắc lắc đầu, ra hiệu anh bố không cần lập tức tỏ thái độ. Anh bố ngầm hiểu, hướng Vũ Thiệp nói: Thượng đại phu, việc này là việc trọng đại, quả nhân tuy là vua một nước, nhưng cũng không dám tùy tiện khiến 2 triệu con dân Hoài Nam Quốc lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Quả nhân còn phải triệu tập đại thần thảo luận một chút. Hay là ngài về dịch quán nghỉ ngơi trước, đợi quả nhân có tin tức, lập tức phái người mời ngài đến hợp nhị, ngài thấy thế nào? Vũ Thiệp đứng dậy, nghiêng người thở dài nói: Vậy tại hạ xin cáo từ. Anh bố đích thân tiễn Vũ Thiệp rời khỏi thư phòng, sau đó mới trở lại ngồi xuống chiếu. Vừa ngồi xuống, anh bố liền hỏi Khoái Triệt: Tướng quốc, việc này ngươi thấy thế nào? Khoái Triệt vuốt râu dài, đáp: Sở Quốc phải cùng Lương Quốc khai chiến, việc này mặc dù có chút đột ngột, nhưng rất hợp với binh pháp bất ngờ đánh úp. Lương Quốc dù sao cũng không phải nước nhỏ, vì thế cần cẩn trọng dùng binh với Lương Quốc. Thần nghĩ có thể đáp ứng thỉnh cầu của Sở Quốc, tuy nhiên tuyệt không xuất binh trước Sở Quốc. Anh bố giật mình nói: Ý tướng quốc là đợi quân Sở hoàn thành tập kết, chúng ta mới bắt đầu tập kết quân đội. Sau đó khi quân Sở đã đánh vào Lương Quốc, chúng ta mới phát binh tấn công Lương Quốc. Đúng, Khoái Triệt nói, bằng không chúng ta nhất định sẽ bị đòn công kích đầu tiên của Lương Quốc, Khoái Triệt cũng là người thông minh, y biết nếu Hoài Nam quân cùng lúc tập kết với quân Sở thì khó tránh khỏi cảnh giác từ Lương quân. Lương quân để tránh tiến thoái lưỡng nan, rất có khả năng xuất binh trước, khả năng lớn hơn là trước khi Sở quốc và Hoài Nam quốc xuất binh. Họ sẽ đánh tan lực lượng yếu hơn là quân Hoài Nam. Nếu thực sự cuộc diện này xảy ra, Hoài Nam quốc thiệt hại sẽ rất lớn. Cho nên, Hoài Nam quốc tuyệt đối không được xuất đầu lộ diện trước, tốt nhất nên nhường Sở quốc đi trước một bước. Ước anh bố gật đầu nói, vậy quyết định như thế đi. Sở quân không động binh, chúng ta cũng sẽ không động binh. Quân Sở hành động, chúng ta sẽ hành động theo. Tuy rằng việc này sẽ đem lại lợi ích lớn cho quân Sở, nhưng cái giá quân Sở phải trả cũng nhiều hơn quân ta. Những lợi ích ta đạt được khi góp sức sau quân Sở cũng không tồi chút nào. Điều này thì chưa chắc. Khoái Triệt khẽ mỉm cười, nói. Đại vương còn nhớ chứ? Cuối đời Tần quần hùng tranh bá. Hạng Võ tuy rằng thực lực siêu hùng, nhưng lại cùng quân chủ lực của quân Tần ở Trung Nguyên lâm vào khổ chiến. Lưu Bang tuy rằng lực lượng không mạnh, nhưng lại vào quan trung trước Hạng Võ, chiếm Hàm Dương. Cho nên nói, bên yếu hơn chưa chắc đã được hưởng ít lợi hơn. Anh bố hai mắt lập tức sáng lên, tưởng tượng tỉ mỉ cục diện mà Khoái Triệt nói đúng là có khả năng xảy ra. Nếu quân Sở lúc đầu tiến vào biên giới tập kết quân, Lương quân sẽ làm theo phản ứng, sẽ tiến tới hướng Lương Sở tập kết đại quân. Một khi quân Sở và quân Lương lâm vào khổ chiến ở biên cảnh, thì Hoài Nam quân sẽ có cơ hội tiến quân thần túc, thừa dịp đó chiếm luôn thủ đô Lương quốc là Định Đào. Đến lúc đó, những lợi nhuận thu được từ trận đánh Lương quốc sẽ rơi vào tay Hoài Nam quốc. Tuy rằng làm như vậy khó tránh làm Hạng Trang tức giận, anh bố cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều như vậy. Chẳng lẽ Hạng Trang lại muốn trở mặt với anh bố? Trong thiên hạ chư hầu, chỉ có anh bố là muốn liên minh với Hạng Trang. Các chư hầu khác như Bành Việt, Hàn Tín, Trương Ngao, Dấu Đồ đều coi Hạng Trang là kẻ thù. Anh bố thực chất là muốn mượn trợ viện của Sở quốc để chống lại Tề quốc. Chả nhẽ Sở quốc lại không muốn mượn sức lực của Hoài Nam quốc chống lại Hán Vương Lưu Bang sao? Cho nên nói, những tổn hại giữa Hoài Nam quốc và Sở quốc đều đã tổn hại hết. Những điều quang vinh đều quang vinh qua. Cho dù có vì ít lợi nhuận không thoải mái này cũng tuyệt đối không thể làm hỏng mối liên minh giữa hai nước. Chương 297. Lương thảo chưa đồng, lừa ngựa đi trước quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 297. Lương thảo chưa đồng, lừa ngựa đi trước. Trong khi Vũ Thiệp đang đi Bành Thành du thuyết Hoài Nam Vương anh bố, thì Hạng Trang lại đi đến Hấp huyện. Ở vùng núi Hấp huyện của quận Đan Dương, những khu rừng già nguyên thủy rậm rạp xanh tốt đã bị thiêu hủy gần như toàn bộ. Thay vào đó là những đồng cỏ chăn nuôi xanh mơn mướt. Nơi đây chính là trại ngựa chiến lớn nhất của nước Sở, trại ngựa chiến Hấp huyện. Ở trại ngựa hiện đang nuôi dưỡng không dưới 10.000 con ngựa Mông Cổ chân thấp, cùng với hơn 1.000 con ngựa Lai Ả Rập. Để có được giống ngựa Ả Dập này, nước Sở đã phải trả một cái giá hết sức nặng nề thê thảm. Vì nỗ lực nhằm đưa đội thuyền thủy quân xuống Nam Dương, nước Sở đã phải hao tổn rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Sau lần xuống Nam Dương đầu tiên bị thất bại, rất nhanh sau đó nước Sở lại gầy dựng một đội thuyền gồm 20 chiếc thuyền Sở, vẫn do Qua Thắng dẫn đầu, mang theo 2.000 quân tinh nhuệ đi xuống Nam Dương lần hai. Kết quả là vừa hay gặp đúng lúc Nam Việt có binh biến. Đội thuyền này bèn biến thành đội thuyền vận chuyển, đi lại giữa Nam Việt và Giang Đông, vận chuyển được mấy chục ngàn tráng đinh Sở. Nửa năm sau, Qua Thắng lại chỉnh đốn đội ngũ đi xuống Nam Dương lần thứ ba. Lần này thậm chí đội thuyền đã vượt qua eo biển Malacca, nhưng thật không may gặp phải cơn sông lớn trên Ấn Độ Dương. Bốn chiếc thuyền Sở chở đầy những hàng hóa như giấy công thâu, rượu trắng, tơ lụa, không may va phải đá ngầm chìm nghỉm. Không còn những hàng hóa này nữa, có cố đi đến Tây Dương cũng không còn nhiều ý nghĩa. Qua Thắng đành cho đội thuyền quay về. Trong lần thứ 5 xuống Nam Dương, đội thuyền Sở đã tăng lên 50 chiếc. Hơn nữa Qua Thắng cũng đã rút ra kinh nghiệm từ thất bại lần trước. lần này cho chia hàng hóa ra chở trên các thuyền. Như vậy cho dù có một hoặc một vài chiếc thuyền bị đắm cũng không ảnh hưởng lắm tới đại cuộc. Lần này đội thuyền của Qua Thắng cuối cùng cũng đến được thành phố trên không, Babylon. Lúc này vùng Lưỡng Hà đang nằm dưới sự thống trị của Seleucus, đại tướng dưới trướng Alexander Đại Đế, và đang bị đế quốc La Mã cùng đế quốc Bắc Thi Đông Tây giáp công. Vì thế cho nên không rảnh để tiếp đãi các vị khách tới từ phương Đông. Nhưng người Sở vẫn có được thứ mà họ cần: ngựa ả, dập, lạc đà và một lượng lớn hoàng kim. Nhưng trên đường trở về Giang Đông, không ít thuyền viên mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, lần lượt tử vong. Thực ra là đến khi trở về qua eo biển Malacca thì 4.000 thuyền viên ban đầu chỉ còn lại không đến 1.000 người. Thậm chí ngay cả tướng quân Qua Thắng cũng bị mắc bệnh rồi đột ngột qua đời. 1.000 người không cách gì lèo lái được 50 chiếc thuyền. Mười mấy viên giáo ấy bèn họp lại tính kế. Đoạn dồn tất cả số ngựa ả, dập còn khỏe mạnh, lạc đà và toàn bộ vàng lên 20 chiếc thuyền, rồi đánh chìm 30 chiếc còn lại. Từ Malacca về đến Giang Đông còn chết thêm một số người nữa. Đến khi đội thuyền về đến cảng Đan Đồ thì 4.000 thủy thủ lúc xuất phát chỉ còn lại không tới 600 người. Hơn nữa người nào người nấy cũng đều chỉ còn da bọc xương, gây đến nỗi không còn da hình người. Điều đáng mừng duy nhất là mấy trăm con ngựa ả, dập và mấy chục con lạc đà mang theo về đều nguyên vẹn khỏe mạnh không tổn hại gì. Mấy chục cân vàng cũng không hao chút gì. Nghe tin Qua Thắng lâm bệnh đột tử trên đường, Hạng Trang rất lấy làm buồn tiếc, lập tức truy phong Qua Thắng làm Ô Hương Hầu, và để con trai của Qua Thắng là Qua Bố khi ấy mới 9 tuổi kế thừa tước vị. Vì thế cho nên mới nói là để có được ngựa ả, dập, nước Sở phải trả một cái giá rất nặng nề thê thảm. Hiện nay hơn 1.000 con ngựa lai ở trại ngựa hấp huyện đều sống cải tiến được lai tạo từ ngựa ả, dập và ngựa Mông Cổ chân thấp. Tuy nhiên dù sao Hạng Trang cũng là người của tương lai đi ngược thời gian nên không dám phải vết xe đổ của Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế đem tất cả số hãn huyết bảo mã mang về từ Đại Uyển đều dùng vào việc phổi giống, mà bỏ qua việc duy trì dòng máu chính thống của ngựa hãn huyết. Cối đi vào con đường không có lối về là nhập giống, phối giống, cách tiến, giao phối lại, cứ thế cho tận đến lúc chết đi. Cuối cùng, khắp cả một nước Đại Hán lớn như thế mà không thể tìm lại được một con hãn huyết bảo mã thuần chủng. Cho nên, Hạng Trang không dùng tất cả số ngựa ả, dập để phối giống, mà giữ lại một đàn con giống nhất định để duy trì dòng giống ngựa ả rập. Chỉ có duy trì tốt kho giống gen của ngựa ả dập thì mới có thể luôn có ngựa ả dập phục vụ cho việc cải tạo nòi giống. Trại ngựa hấp huyện mới có thể liên tục không ngừng cho sinh sản và nuôi dưỡng được những con ngựa lai ưu việt. Tuy nhiên nếu xét trên từng cá thể thì những con ngựa lai cải tiến cũng không xuất chúng cho lắm. Trên thực tế, những con ngựa ả dập thuần chủng được mang về từ Babylon cũng chỉ có thân cao trung bình vào khoảng 6 thước, chỉ cao hơn ngựa Mông Cổ được chừng hơn 1 thước. Nếu dùng để biên chế cho đội lính khinh kỵ thì dư sức, chứ còn nếu dùng để biên chế cho đội kỵ binh trọng trang mang theo áo giáp quân giới nặng nề thì không ổn. Muốn biên chế cho đội kỵ binh trọng trang thì chí ít cũng cần những con ngựa lớn có thân cao trên 8 thước. Nhưng cũng giống như trong quần thể ngựa Mông Cổ vẫn có những cá thể tuấn mã cao đến hơn 8 thước, trong quần thể ngựa ả dập cũng có những cá thể có thân hình đặc biệt cao lớn, thậm chí còn có thể cho ra đời những con tuấn mã cao tới 9 thước. Chỉ cần nuôi dưỡng quần thể ngựa ả dập và quần thể ngựa Mông Cổ phát triển đến một quy mô đủ lớn thì sẽ có thể tạo ra được số tuấn mã đủ dùng. Việc biên chế đội kỵ binh trọng trang cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Tuy nhiên, Hạng Trang đến hấp huyện lần này không phải là để xem những con ngựa lai này. Hạng Trang tới là vì việc trưng thu la cho cuộc viễn chinh Ba Thục. Bởi vì ở trại ngựa hấp huyện còn có một trại la nữa, trong đó nuôi dưỡng mấy mươi ngàn con la. Người ta thường nói đại quân chưa đi, lương thảo đi trước, còn Hạng Trang là lương thảo chưa đi, la ngựa đi trước. Con la chính là kết quả lai tạo giữa giống ngựa và giống lừa. Vừa có khả năng chịu sức nặng và sức đề kháng tốt của loài lừa, vừa có linh tính và khả năng chạy nhảy của loài ngựa. Hơn nữa, La lại ăn ít hơn ngựa thổ. Khả năng thích ứng với điều kiện môi trường khắc nghiệt thậm chí còn tốt hơn loài ngựa thổ Tây Nam. Có lừa rồi, những con ngựa tồi trong trại ngựa có thể đem bán, lấy tiền bù vào các khoản chi của trại ngựa. Trên thực tế, mấy năm trở lại đây trại ngựa Hấp huyện đã có thể tự nuôi, không cần đến trợ cấp của quốc khố nữa. Nói về loài lừa, thực ra là sớm đã xuất hiện từ thời Tây Chu. Nhưng lúc đó được cho là thứ đồ hiếm lạ, được giấu trong hoàng cung đại nội, phục vụ các quý tộc thường ngắm. Cho đến tận thời Tống, là mới được coi như súc vật để sử dụng, từ đó bắt đầu được nuôi dưỡng với số lượng lớn. Nhưng vì có người của tương lai là Hạng Trang ở đây, nên thời gian sử dụng la của vùng Hoa Hạ đã được đẩy sớm lên rất nhiều. Viễn chinh Ba Thục lần này không thể còn có chuyện để binh sĩ phải vác cõng túi lương khô xuất chinh nữa. Trước kia phải vác túi lương khô đó là do tình thế bắt buộc, không có cách nào khác. Bây giờ điều kiện của quân sở đã được cải thiện rất nhiều. Không còn cần thiết phải để các tướng sĩ gặm thứ lương khô vừa cứng vừa chát đó nữa. Hơn nữa, từ Giang Đông tới Ba Thục là cả một chặng đường dài rằng rạc tới hơn 2.000 dặm. Chỉ hành quân không thôi cũng mất đến 1-2 tháng. Túi lương khô có to chừng nào cho đủ. Cho nên, lần này xuất chinh nhất định phải điều động cho đủ số lừa phục vụ việc vận chuyển lương thảo quân nhu. Viễn chinh Ba Thục lần này, Hạng Trang dự định lấy 20.000 quân tinh nhuệ của Hổ Bí Doanh, Thiên Lang Doanh làm chủ lực, rồi điều động thêm 30.000 phủ binh nữa để tổ hợp thành quân đoàn viễn chinh. Hơn nữa, Hạng Trang còn muốn đích thân dẫn quân xuất chinh. Đại quân 50.000 người, người ăn, ngựa ăn tính ra không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa, từ Giang Đông đến Ba Thục đường xá xa xôi, ít ra cũng có hơn 2.000 dặm. Nội chỉ hành quân cũng e là phải đi hết 1-2 tháng. Nếu như tình hình chiến sự không thuận lợi thì hoàn toàn có khả năng sẽ kéo dài đến 3-4 tháng. Cho nên, lần viễn chinh này ít nhất phải chuẩn bị lương thảo đủ cho 50.000 đại quân dùng cho 4 tháng. Quả là một con số không hề nhỏ. Cứ tính là một người lính 1 tháng tiêu hao 1 thạch lương, 50.000 lính 4 tháng sẽ tiêu hao hết 200.000 thạch lương. 200.000 thạch lương tức là 24.000 cân, một con la mang có thể theo trọng lượng 800 cân. Cân tần, mà trèo đèo lội suối cũng không thành vấn đề. Vậy cũng tức là phải cần tới 30.000 con la. Còn phải tính đến số la bị hao hụt trong quá trình vận chuyển, nên cần trưng thu thêm ít nhất hơn ngàn con nữa. Đây cũng chỉ mới là đáp ứng nhu cầu vận chuyển lương thực, nếu tính thêm đồ quân nhu thì còn nhiều nữa. Cho nên mới nói, lần viễn chinh này chí ít cũng phải trưng thu điều động 40.000 con la. Về vấn đề thức ăn cho 40.000 con lừa thì không cần phải tính đến. Bởi vì khả năng thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt của loài lừa còn mạnh hơn cả loài ngựa chân thấp Mông Cổ. Nếu không xuất hiện tình trạng trở nặng quá sức thì không lo chúng sẽ sụt ký gầy yếu. Quãng đường từ Giang Đông đến Ba Thục cũng không phải là sa mạc, cỏ ven đường cũng đủ để giải quyết vấn đề thức ăn cho lừa. Trong khi Hạng Trang đang trưng thu la ngựa cho đoàn quân viễn chinh thì Lưu Bang lại đang ngẩn cả người ở Thái Thương, Hàm Dương. Về nền tảng thì nước Hán tốt hơn nước Sở nhiều. Cho dù Quan Trung bị quân Sở cướp sạch cho một trận, nhưng quy mô nhân khẩu, diện tích đất canh tác, độ màu mỡ của đất đai cũng vẫn tốt hơn Giang Đông. Cộng thêm với chính sách cải cách luật pháp của Bạch Mặc và khoản tích lũy 10 năm, đến nay quy mô nhân khẩu và tài sản của nước Hán phải nói là sung túc hơn nước Sở nhiều. Trong vòng 10 năm, tổng nhân khẩu của nước Sở gần như tăng gấp đôi, gần đạt tới con số 5 triệu dân. Nhưng nước Hán cũng không dậm chân tại chỗ. Đến nay số nhân khẩu tính trên sổ sách của nước Hán đã lên đến con số 7 triệu dân. Tráng Đinh cũng vượt qua con số 1 triệu rưỡi. Bất luận là tính về quy mô tổng số nhân khẩu hay số lượng Tráng Đinh, nước Hán cũng chắc chắn vượt hơn nước Sở một cách đầu. Số ngô gạo tích lũy trong Thái Thương Hàm Dương cũng vượt xa số gạo tích lũy trong Thái Thương Tỷ Lăng. 800 dặm bình nguyên Tần Xuyên, Ba Thục đều là đất đai màu mỡ. Cũng chính là vùng đất Giang Nam mà người đời sau ca tụng là cái nôi của các sản vật. nhưng vào thời này đa phần đều là những vùng đất hoang chưa được khai khẩn. Vì thế cho nên, nếu tính sản lượng riêng trên mỗi mẫu ruộng và tổng sản lượng khai thác trên diện tích đất canh tác thì còn lâu mới so sánh được với Quan Trung, Ba Thục. Hai vùng đất được ví là kho thóc của thiên hạ. 10 năm tích góp, số lúa gạo tích lũy được ở Thái Thương Hàm Dương đã vượt quá con số 5 triệu thạch. Đứng trong Thái Thương, nhìn thóc lúa nhiều đến nỗi không chứa nổi trong kho nữa nên đành phải chất đống bên ngoài như những ngọn núi nhỏ. Lưu Bang thật không dám tin đây là sự thật. Mười mấy năm trước, khi hắn và Hạng Vũ tranh giành thiên hạ, hắn còn thường phải lo sầu vì mấy mươi ngàn thạch quân lương. Một thừa tướng tài giỏi như Tiêu Hà Tiêu cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng cung ứng được quân lương cho quân Hán. Thế mà bây giờ, lương thực trong kho Thái Thương của Hàm Dương lại nhiều đến mức ăn cũng ăn không hết. Cho dù có xuất động đại quân hàng triệu người thì cũng đủ lương thực dùng cho 5 tháng tác chiến. Cho nên đã đến lúc xuất quan rồi. Mặc dù sức khỏe của Lưu Bang hắn vẫn còn rất tốt, nhưng dù nói thế nào đi nữa, năm nay cũng đã 69 rồi. Phía sau còn sống được ngon lành mấy năm nữa điều đó thì chỉ có trời mới biết. Nếu như không thể tranh thủ lúc còn sống mà càn quét tiêu diệt các nước Quan Đông, nhất thống thiên hạ, thế thì Lưu Bang hắn có chết cũng không nhắm được mắt. Tuy nhiên, trước khi xuất quan còn phải giải quyết mối ẩn họa Hung Nô trước đã. Không tiêu diệt Hung Nô thì hậu phương của nước Hán sẽ không yên ổn. Hậu phương bất ổn thì quân Hán sẽ phải phân tâm hai hướng. Điều này nếu xét về mặt chiến lược là hết sức bất lợi, cũng dễ bị nước thù địch như nước Sở lợi dụng. Đương nhiên, cũng không phải là không tiêu diệt Hung Nô thì không xong. Chỉ cần đoạt lại Cửu Nguyên, trục xuất Hung Nô về vùng Mạc Bắc thì cũng ổn rồi. Chương 298 Mượn đường phạt quắc quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 298 Mượn đường phạt quắc. 5 ngày sau, cỗ máy chiến tranh của nước Sở đã hoàn toàn hoạt động. Những chiếc thuyền chở lương thực vượt sông Ô Giang không ngừng chuyển lương thực đến Giang Bắc. Từng đội phủ binh mặc lên khôi giáp, mang theo binh khí, vẫy tay chào cha mẹ vợ con, rồi hội tụ nhau hùng dũng tiến theo phương Bắc Cửu Giang đến Thọ Hồ, vùng phủ cận Khúc Dương. Hai trong ba đại doanh của quân Sở là Hổ Bí Doanh, Thiên Lang Doanh cũng huy động toàn bộ lực lượng bắt đầu hành động. Tuy nhiên, Hổ Bí Doanh, Thiên Lang Doanh lại không tiến về phía Thọ Hồ cũng với đại quân phủ binh để đến tập kết ở Khúc Dương, mà lại ngược dòng Ô Giang dưới sự hỗ trợ của thủy quân tiến thẳng đến Giang Lăng. Lúc này, Vũ Thiệp đã đi trước một bước có mặt ở Giang Lăng. Đến bây giờ, nước Lâm Giang đang cai trị 4 quận Kiềm Trung, Nam Quận, Trường Sa, Hành Sơn. Phạm vi quốc thổ hơn ngàn dặm, nhân khẩu hơn 1 triệu. Lấy Giang Lăng làm đô thành, đây thực ra chính là Kinh Châu, địa bàn của Mục Lưu Biểu đời sau. Tuy nhiên, Vũ Thiệp không lập tức xin cầu kiến Lâm Giang Vương Tổng ấy, mà lại mang theo đầy các loại giấy tờ, thư tịch của hai đội đại quân, cùng với rượu trắng, nhân lúc đêm tối đến phủ đệ của Lâm Giang Thượng tướng quân Công Tôn Võ. Trước kia, khi nước Sở đang chịu sự giáp công của Bảy Lộ Liên Quân, Vũ Thiệp đã từng đi sứ tới nước Lâm Giang, cũng từng có qua không ít tiếp xúc với các đại thần của nước Lâm Giang. Nhờ đó mà biết được Công Tôn Võ là một kẻ tham lam vô độ. Diện tích quốc thổ của nước Lâm Giang hơn xa so với nước Sở, tuy nhiên quốc lực của thì yếu hơn nước Sở rất nhiều. Cho nên nếu muốn thuyết phục Lâm Giang Vương Cổng ấy xuất binh đối với nước Lương là chuyện rất khó. Nhưng Vũ Thiệp biết được một nhược điểm chết người của Tổng ấy, đó chính là Thượng tướng quân Công Tôn Võ. Quả đúng là lời đồn đại trên phố không sai, giữa Tổng ấy và Công Tôn Võ đích thực là có một mối quan hệ khác thường. Cho nên, nếu muốn thuyết phục Lâm Giang Vương Tổng ấy, thì nhất định phải mua chuộc Công Tôn Võ trước tiên đã. Nghe nói có Thượng Đại Phu nước Sở là Vũ Thiệp đến thăm, Công Tôn Võ ra tận cửa lớn nghênh đón. Hai bên thi lễ xong, Công Tôn Võ lại mời Vũ Thiệp vào sảnh khách. Vũ Thiệp cũng không nói gì, chỉ lấy danh sách quà tặng từ trong ống tay áo đưa ra mà thôi. Công Tôn Võ khẽ mỉm cười nhận lấy danh sách quà tặng, mới liếc qua một cái khóe mắt đã giật giật lên, nói: Thượng Đại Phu, người làm thế này thật quá khách sáo rồi. Người nói đến thì cứ đến thôi, sao còn mang theo lễ trọng như thế này? Tại thời điểm này, khi mà nước Sở đang lũng đoạn công nghệ làm giấy và nấu rượu trắng nồng độ cao như hiện nay, 1.000 sấp giấy công thâu, 1 xe lớn thư tịch và 50 vò rượu trắng, quả đúng là một món quà nặng trình trịch. Vũ Thiệp nói: Thượng tướng quân là danh tướng đương thời, đặc biệt là trận chiến Chu Ập của hơn 10 năm trước, thật là đánh quá đẹp. Nếu so sánh với Tề Vương Hàn Tín cũng thật không thua kém là bao. Đại vương ta mỗi lần nhắc đến đều khâm phục thượng tướng quân vô cùng. Lần này đại vương của ta còn đặc biệt gửi lời hỏi thăm tới thượng tướng quân. Nói đoạn, Vũ Thiệp lại đứng từ xa vòng tay xá dài Công Tôn Võ một cái. Khi nói những lời này, từ trong lòng Vũ Thiệp cũng cảm thấy buồn nôn. Công Tôn Vũ mà so với Hàn Tín, ta khinh, nhưng đâu còn cách nào khác. Lúc này Vũ Thiệp là một sứ thần, cũng chính là nhà chiến lược. Mà bản lĩnh lớn nhất của các nhà chiến lược là nói những lời bất chấp sự thật. Có lúc, trước mặt sờ sờ là một đống phân, nhưng vì muốn đạt được mục đích, nên dù có phải bịt mũi nín thở cũng phải nói: ừ, đống phân này thật thơm, thật là thơm nức cả mũi, thơm nức cả mũi. Công Tôn Võ đương nhiên là biết Vũ Thiệp đang tâng bốc hắn, nhưng nghe những lời này hắn vẫn cảm thấy vô cùng khoái trá, lập tức cười tít cả hai con mắt, xua tay lia lịa nói: Thượng Đại Phu thật biết nói chuyện, bản tướng quân tuy là có chút võ dũng, bao nhiêu năm nay cũng coi như không phụ sự ăn sủng của đại vương ta, giúp nước Lâm Giang mở mang ngàn dặm quốc thổ, nhưng nếu đem so với Tề Vương thì còn thua xa. Vũ Thiệp mỉm cười, lập tức mượn lời Công Tôn Võ vừa nói, lựa lời mà rằng: Thượng tướng quân, trước mắt đang có một cơ hội tốt, ngàn năm khó gặp, không biết người có hứng thú muốn mở mang thêm ngàn dặm quốc thổ nữa cho nước Lâm Giang nữa hay không? Ồ! Công Tôn Võ tim đập thình thịch nói: Hãy nói rõ nghe xem. Vũ Thiệp nói: Chuyện hồi năm ngoái Lương Vương hạ nhục đại vương ta, thượng tướng quân chắc có biết. Công Tôn Võ gật đầu lia lịa nói: Có biết, có biết. Lương Vương Bành Việt lòng tham không đáy, từng đòi Sở Vương lấy kỹ thuật làm giấy, kỹ thuật in ấm và kỹ thuật nấu rượu trắng, đúng không? Đúng. Vũ Thiệp gật gật đầu đoạn tiếp: Từ khi đại vương ta kế vị đến nay, có khi nào phải chịu bị người khác hạ nhục đến thế? Vì vậy đại vương ta quyết định động binh với nước Lương, dùng vũ lực để đòi lại công đạo. Trước khi đến Giang Lăng, tại hạ còn đi một chuyến đến Bành Thành. Hoài Nam Vương Anh Bố đã quyết định khởi binh 100.000 đại quân, giúp đại sở ta công đánh nước Lương. Nói đoạn, Vũ Thiệp lại tiếp: Thượng tướng quân, quý quốc và đại sở ta xưa nay giao hảo, nói là gắn bó như môi với răng thì cũng không ngoa. Đến nay đại sở ta đại chiến nước Lương, liệu quý quốc có thể giúp một cánh để giáp công nước Lương hay không? Nếu quý quốc nguyện ý xuất binh, sau khi tiêu diệt được nước Lương, đại vương ta sẽ lấy quận Nam Dương để đáp tạ đại quân Lâm Giang. Quận Nam Dương vốn trước kia nằm dưới sự cai trị của nhà Hán. Trong cuộc binh biến Cửu Giang 10 năm về trước, Chu An quy phục đại sở, Cẩn Hấp, Lý Tả Sa và hơn 20.000 lão binh quan trung bị Bành Việt chèn ép. Nhờ Trần Bình ra mặt điều đình, Lưu Bang mới chịu dùng một phần lớn Nam Dương để đổi lấy hai tướng Cẩn, Lý và hơn 20.000 lão binh quan trung, chỉ giữ lại một số huyện ở phía bắc Nam Dương, cho sáp nhập vào quận Tam Xuyên, quận Nam Dương. Công Tôn Võ nghe vậy chấn động tâm hồn, tuy nhiên đồng thời cũng có chút do dự. Có thể mưu đoạt quận Nam Dương cho nước Lâm Giang, đương nhiên là Công Tôn Võ rất muốn, nhưng hắn cũng không phải là tên ngốc. Hắn hiểu rằng việc này rất mạo hiểm. Nước Lương bây giờ đâu phải là nước Hành Sơn của 10 năm trước. Lương Vương Bành Việt lại càng không phải là người mà Hành Sơn Vương Ngô Nhĩ có thể so sánh. 200.000 lương quân lại càng uy dũng như hổ báo, khai chiến với nước Lương, nếu chẳng may thì sẽ tan xương nát thịt. Sự do dự của Công Tôn Võ sớm đã nằm trong dự liệu của Vũ Thiệp, y bèn tung ra một miếng mồi nhử nữa, nói tiếp: có phải thượng tướng quân lo lắng là binh lực không đủ? Trước khi tại hạ lên đường, đại vương ta đã đặc biệt dặn dò, nếu như thượng tướng quân cần, đại vương ta sẽ phái một viên thượng tướng dẫn một cánh quân yểm trợ theo đường Giang Lăng, phối hợp đại quân Lâm Giang công đánh Nam Dương. Ồ, Công Tôn Võ lại đồng lòng. Thượng đại phu, đúng là Sở Vương nói vậy. Tráng đinh của nước Lâm Giang cũng có đến hơn 200.000 người, nhưng số được triệu tập huấn luyện thường xuyên chỉ có 70-80.000. Số có thể triệu tập trong thời gian nhanh nhất cũng chỉ được chừng không đến 50.000. Chút binh lực này dùng để đánh lén nước Hành Sơn thì còn được, chứ còn nếu dùng để đánh nước Lương thì còn lâu mới đủ. Nhưng nếu có thêm 50.000 quân Sở thì mọi chuyện lại khác hẳn. Đương nhiên, Vũ Thiệp gật đầu nói, số binh lực yểm trợ này cần nhiều hay ít thì do thượng tướng quân quyết định. Chỉ cần không quá 50.000 người thì tất thảy đều có thể. Còn về phần lương thực cung ứng cho cánh quân yểm trợ này thì 50.000 cũng là số binh lực thực tế mà Hạng Trang dùng để viễn chinh Ba Thục. Sở dĩ Hạng Trang quyết định đem 50.000 quân đi viễn chinh Ba Thục là cũng đã có suy nghĩ cặn kẽ thấu đáo. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Bình Nguyên Ba Thục bây giờ đã vượt qua Bình Nguyên Quan Trung, trở thành kho lương thực lớn nhất của nước Đại Hán. Vùng đất chiến lược quan trọng như vậy, Lưu Bang chắc chắn sẽ để lại trọng binh đóng giữ. Nếu binh lực của quân Sở ít thì rất khó thắng được. Thứ hai, Giang Đông và Ba Thục không phải là hai nước giáp giới liền kề nhau, mà ở giữa còn bị ngăn cách bởi nước Lâm Giang nữa. Nếu binh lực của quân Sở quá đông thì sẽ khiến nước Lâm Giang khiếp sợ. Rất có khả năng là Lâm Giang Vương sẽ từ chối không cho quân Sở quá cảnh. Cân đi nhắc lại, Hạng Trang quyết định đem 50.000 tinh binh đi viễn chinh Ba Thục. Về phần tại sao lại phạm vào quy tắc xa thân gần đánh, bỏ qua nước Lương không đánh mà lại đem quân đi xa viễn chinh tận nước Ba Thục, đây cũng chính là điều mà Hạng Trang đã cùng các đại thần Hạng Tha, Tất Thư, Bách Lý Hiền thảo luận đi thảo luận lại, so sánh đi so sánh lại rồi mới rút ra kết luận. Đầu tiên, Ba Thục là kho lương thực lớn nhất của nước Đại Hán, trong khi đó nước Sở lại đang phải đối mặt với vấn nạn thiếu lương thực. Trước khi số lượng người trưởng thành ở nước Sở vẫn còn chưa tăng mạnh, cho dù có khai khẩn bao nhiêu ruộng đất hoang đi nữa cũng không giải quyết được cuộc diện khốn quẫn do thiếu lương thực. Nhưng nếu có thể ra tay đoạt lấy Bình Nguyên Ba Thục thì vấn đề khó là thiếu thốn lương thực sẽ được giải quyết dễ dàng. Bởi vì Bình Nguyên Ba Thục không chỉ có ruộng tốt ngàn dặm mà còn có rất nhiều tráng đinh và phụ nữ. Thứ nữa, Ba Thục khó công dễ thủ. Nếu quân Sở viễn chinh Ba Thục thành công, chỉ cần dùng một ít binh lực trấn thủ ở Gia Manh Quan thì đã có thể ngăn chặn được quân Hán ập đến. Giả như sau khi quân Sở chiếm được Ba Thục, lại còn có thể chiếm luôn được Hán Trung nữa, thì Ba Thục sẽ vững như bàn thạch. Còn quân Hán ở Quan Trung thì lúc nào cũng sẽ phải đề phòng quân Sở tập kích. Đến lúc đó, tình thế chiến lược giữa Sở và Hán sẽ hoàn toàn đảo ngược. Phải nói thêm, nước Lương là một cục xương cứng khó nhằn, hơn nữa lại còn kẹt giữa hai cường quốc là Hán, Tề. Chưa cần xét đến quốc lực hiện nay của nước Sở có thể tiêu diệt được nước Lương hay không. Cho dù nước Sở có kêu gọi tụ tập được quân Hoài Nam, quân Lâm Giang mà tiêu diệt được nước Lương, đến cuối cùng e là cũng không giữ nổi. Bởi vì từ quận Tam Xuyên mà đánh sang nước Lương, không có che chắn. Nhưng ngược lại, nếu từ nước Lương mà đánh qua quận Tam Xuyên thì còn có nơi hiểm yếu là Hổ Lao. Nếu xét về thế chiến lược thì mất cân bằng nghiêm trọng. Năm đó trong trận chiến giữa Hạng Vũ và Lưu Bang, Hạng Vũ hoàn toàn thắng thế Lưu Bang về các phương diện như binh lực, quốc lực, nhân lực, vật lực, tài lực. Nhưng từ đầu chí cuối đều không thể đánh vào quận Tam Xuyên. Cũng là chính là vì nguyên nhân này. Huống hồ bên phía đông của nước Lương còn có một nước Tề cũng đang nhòm ngó. Tuy là Hàn Tín cũng có giá tâm xưng đế, nhưng nước Tề đến nay vẫn chưa giải trừ hiệp ước đồng minh với nước Hán. Sự tôn kính của Hàn Tín đối với Lưu Bang cũng không hề suy xuyển. Một khi Lưu Bang có thư mời, nhiều khả năng Hàn Tín sẽ giáp công nước Lương từ phía đông. Nếu quả như vậy, thì cho dù Hạng Trang có tài thông thiên độn thổ, quân Sở có chiến đấu kiêu dũng đến mấy, cũng không có cách gì chống đỡ nổi. Cho nên mới nói, công đánh nước Lương thoạt nhìn rất phù hợp với nguyên tắc thép xa thân gần đánh, nhưng trên thực tế lại là hạ sách. Điểm cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất, sở dĩ Hạng Trang quyết định mượn đường Lâm Giang để đi viễn chinh Ba Thục thực ra là còn ẩn chứa một âm mưu thâm hiểu khác mà không thể cho người khác biết. 50.000, vậy thì 50.000. Vũ Thiệp vừa mới dứt lời, Công Tôn Võ đã nhanh nhào cướp lời. Về phần cung ứng lương thảo cho 50.000 quân này, nước ta sẽ lo. Bản tính như ý của Công Tôn Võ đang tính toán tí tách. Trong điều kiện chủ lực của quân Lương bị cầm chân tại Cửu Giang, thì đại quân Lâm Giang cộng thêm với 50.000 quân Sở nữa là dư sức để chiếm lấy quận Nam Dương. Tốt, Vũ Tiệp vui vẻ nói. Thượng tướng quân nói chắc như thế nhé. Trong buổi chiều sáng ngày hôm sau, Vũ Thiệp trình quốc thư lên Lâm Giang Vương và nói rõ ý định chuyến đi lần này. Nghe nói nước Sở, nước Hoài Nam muốn khai chiến với nước Lương, hơn nữa lại còn mời nước Lâm Giang cùng tham gia. Văn quan võ tướng trong triều bỗng chốc xâm gian cả lên. Tướng quốc Đỗ Hồng dâng sớ tấu rằng: Đại vương, chúng ta nước nhỏ binh ít, không nên tham gia cuộc chiến này. Công Tôn Võ nhíu mày, phản bác nói: Tướng quốc, nước ta binh ít là sự thật, nhưng chẳng phải Sở vương đã hứa sẽ phái 50.000 quân qua giúp đó sao? Có được sự giúp sức của 50.000 quân Sở, cộng thêm với việc chủ lực quân Lương sẽ bị quân Sở, quân Hoài Nam cầm chân ở hai hướng Cửu Giang, Tứ Thủy, đại quân Lâm Giang ta thừa cơ xông vào, chẳng lẽ không đánh nổi một quận Nam Dương còn con hay sao? Đỗ Hồng lạnh lùng mỉm cười, nói: Thượng tướng quân chắc là người chưa từng nghe câu chuyện mượn đường phạt quắc rồi. Chương 299 gió nổi mây vần quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 299 gió nổi mây vần. Mượn đường phạt quắc. Công Tôn Võ nghe vậy mù tịt, hắn thật là chưa từng nghe qua. Trên triều đình lập tức vang lên tiếng cười nhẹ nhàng. Công Tôn Võ trước khi tiến cung vào làm người hầu thì vốn dĩ là một tên đồ tể. Chỉ là sau khi tiến cung mới đột nhiên được Thái tử Công ấy năm đó tán thưởng. Sau khi Cổng ấy kế vị, Công Tôn Võ giống như tên lửa lủi lên. Không đến thời gian 2 năm ngắn ngủi đã lên làm thượng tướng quân. Tuy nhiên, học thức của Công Tôn Võ lại không có chút tiến bộ nào. Tướng quốc Đỗ Hồng mặt lộ vẻ kinh miệt, tính kiên trì nói: Theo đường phạt quắc là điển tích hơn 400 năm về trước. Quắc và Ngu là hai nước nhỏ gần Tấn quốc. Quân Tấn mượn đường quắc quốc tiêu diệt Ngu quốc, rồi lại trở về trên đường đi thuận theo tình thế diệt Ngu quốc. Lịch sử điển tích nổi tiếng như vậy, thượng tướng quân lại không nghe qua. Công Tôn Võ vẻ mặt xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối như thế nào. Vũ Thiệp bên cạnh Công Tôn Võ cảm thấy kiến thức nông cạn cũng đỏ mặt, lại muốn kiên trì thay hắn biện giải. Đỗ tướng quốc nói sai rồi. Thượng tướng quân thông minh uyên bác, học thức hơn người. Điều này tại hạ biết. Chỉ có điều gần đây quân vụ bận rộn, thượng tướng quân nhất thời mới nghĩ không ra điển tích này. Đây cũng là điều thường tình của con người. Đúng, đúng, đúng, Thượng Đại Phu nói rất đúng, rất đúng. Công Tôn Võ còn chưa nói, ngồi ở về đầu Lâm Giang Vương Tổng ấy đã liên thanh phụ họa. Thượng tướng quân ít là quân vụ bận rộn nên đã quên rồi, ha ha. Đỗ Hồng xoay người, hướng về phía Tổng ấy vái chào, nói: Đại Vương, Hạng Trang lòng muôn dạ thú, không thể không phòng. A tướng bộ bị tiếp lời, lớn tiếng phụ họa nói: Đúng vậy đại vương, tướng quốc nói thật có lý. Quân Sở theo đường phạt lương chỉ sợ là giả dối, nhân cơ hội mưu đồ Lâm Giang quốc ta mới chính là sự thật. Vũ Thiệp nhíu mày cực kỳ không hài lòng nói: Lời hai vị này lại khó tránh khỏi lấy lòng tiểu nhân để đo bụng quân tử. Cũng được thôi, nếu Lâm Giang quốc đã không muốn xuất binh, coi như tại hạ không có tới Giang Lăng qua, cũng chưa nói lời này qua. Nói một hồi, Vũ Thiệp lại hướng về phía Lâm Giang Vương Cổng ấy thở dài, nói: Lâm Giang Vương tại hạ cáo từ. Thượng đại phu dừng bước. Công Tôn Võ khẩn trương gọi Vũ Thiệp lại và xoay người hướng về phía cổng ấy nói: Đại vương, Lâm Giang quốc ta cùng với Sở quốc chính là nước bạn, hai nước ở rất gần nhau, kháng khít với nhau, lại há có lý nào tiến đánh công phạt lẫn nhau. Tướng quốc, lời á tướng vừa mới nói không khỏi khiến nước bạn thất vọng đau khổ. Đã như vậy, thiên hạ còn có ai chịu làm bằng hữu của chúng ta? Cổng ấy mắt lộ ra vẻ dịu dàng, hỏi Công Tôn Võ: Thượng tướng quân, vậy ý của ngươi thế nào? Thần cho rằng Sở vương tuyệt không lừa dối tấm lòng của ta, Công Tôn Vũ, mà Lâm Giang quốc ta cũng tuyệt không được đánh mất cơ hội tốt. Ừ, thượng tướng quân nói chí lý. Công ấy gật gật đầu nói: Như vậy đi, việc này do thượng tướng quân toàn quyền phụ trách. Kỳ hạn triệu tập đại quân, điều phối lương thảo, hiệp đồng quân sở, Hoài Nam quốc hợp lại đánh lương quân. Vũ Thiệp khóe miệng cũng nổi lên một tia cười không dễ phát giác. Khi Lương Vương Bành Việt nghe được tin tức, hơn 10 vạn binh phủ của quân sở đã tập kết ở gần Thọ Hồ. Ít nhất 20 vạn thạch quân lương cũng đã giải tới đại doanh Thọ Hồ. Sau khi Sở quốc dẫn đầu hoàn thành tập kết, quân Hoài Nam cũng bắt đầu hành động. Khoảng 5 vạn quân Hoài Nam đang hướng về phía thành phố bí mật tập kết. Không thể không nói, ở phương diện thu thập thông tin, Sở quốc đã đi xa trước mặt các nước khác. Mười mấy năm về trước khi mới vào làm chủ Giang Đông, Hạng Trang liền bí mật thành lập Hắc Mộc Nhai. Nhờ vào sự buôn bán của Hắc Mộc Nhai để yểm hộ, đối với các nước Trung Nguyên không ngừng thực thi thâm nhập. Đến bấy giờ, Hắc Mộc Nhai thành lập đã bao trùm toàn bộ mạng lưới tin tức khổng lồ của Hoa Hạ. Các nước Trung Nguyên phàm là gió thổi cỏ lay, Hạng Trang có thể biết được tin tức rất nhanh. Lương quốc Bành Việt cũng có tai mắt của riêng mình, nhưng tai mắt của hắn căn bản không có cách nào so sánh được với Hắc Mộc Nhai. Cho nên khi Bành Việt nhận được tin tức Sở quân thiếu chút nữa đã hoàn thành tập kết, Hoài Nam quân đã bắt đầu tập kết rồi, Bành Việt được tin kinh hãi, khẩn trương triệu tập tướng quốc Trương Thuyết, thượng tướng quân Lưu Khấu, quân sư Triệu Viêm đi tới hoàng cung nghị sự. Tên tiểu tử Hạng Trang lần này là muốn tìm cái chết. Bành Việt mới thông báo xong quân tình, Lưu Khấu liền giận tím mặt nói: Đại vương, thần chỉ cần 5 vạn tinh binh, có thể đem hơn 10 vạn sở quân ở gần Thọ Hồ không còn một mảnh giáp. Tiểu tử Hạng Trang không đến sẽ ngừng thôi. Nếu hắn dám tới, thần ít sẽ gọi hắn đến được về được. Hừ, Triệu Viêm nói: Thượng tướng quân dũng mãnh thế nhân đều biết, tuy nhiên việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Quân sư, ngươi nói lời này là có ý gì? Lưu Khấu ngẩn người hỏi. Lúc trước khi vừa mới vào lương doanh, Lưu Khấu không thèm nhìn hắn. Tuy nhiên từ sau khi binh biến Cửu Giang, quan hệ giữa hai người đã cải thiện rất lớn. Đến bây giờ, giao tình giữa hai người đã chỉ có thể hình dung giao xưng tâm đầu ý hợp. Triệu Viêm phân tích: Đại lương ta cùng Sở quốc sớm oán hận chất chứa, đây là sự thật. Có thể vài lần trước lương quân ta khiêu khích, Hạng Trang lại nhiều lần nhường nhịn. Nhưng mà lần này thái độ của Hạng Trang lại khác thường, không ngờ lại chủ động công kích đại lương ta. Chẳng lẽ điều này không khả nghi sao? Điều này có gì khả nghi? Lưu Khấu không cho rằng đúng nói: Vài lần trước tiểu tử Hạng Trang nhường nhịn là bởi vì biến pháp của Sở quốc vẫn còn chưa hoàn thành, Sở quân cũng chưa chuẩn bị xong. Bây giờ tiểu tử Hạng Trang chủ động gây chuyện, vậy thì đã nói rõ biến pháp của Sở quốc đã hoàn thành, Sở quân cũng đã luyện thành, cho nên mới tìm đại lương chúng ta để thử kiếm. Lưu Khấu, chú ý lời nói của ngươi. Bành Việt nhíu mi không hài lòng nói: Thử kiếm cái gì? Sở quốc hắn coi như chẳng có gì gọi là bảo kiếm, đại lương ta lại càng không thể tùy tiện thử kiếm thạch bổ chém gì. Hai nước thật sự muốn đánh, ai chết ai sống vẫn chưa biết được. Hừ. Vân Lưu Khấu khẩn trương cúi đầu thở dài, liên thanh ứng với Vân nói: Thần lỡ lời, xin đại vương trách phạt. Quả nhân không phải ý này. Bành Việt khoát tay áo, lại nói. Trước nghe quân sư nói xong. Dứt lời, Bành Việt lại xông đến chỗ Triệu Viêm đang túc thủ. Triệu Viêm vái chào, nói tiếp. Hạng Trang nếu thực sự ý công phạt Đại Lương ta, hai lần trước hắn tuyệt sẽ không dàn xếp ổn thỏa. Lần này tỏ thái độ khác thường, âm thầm xúi dục Hoài Nam quân cùng đánh Đại Lương ta. Tất nhiên chắc có ý đồ. Chỉ là thần nhất thời cũng nghĩ không ra mưu đồ của Hạng Trang là gì. Bành Việt nói, quân sư là nói Hạng Trang chỉ là phô trương thanh thế, cho nên không cần để ý tới. Phòng bị tất yếu vẫn rất cần thiết. Triệu Viêm lắc lắc đầu, nói. Hạng Trang điều binh hướng về phía gần Thọ Hồ. Hơn phân nửa chỉ là phô trương thanh thế. Nhưng mà Đại Lương ta nếu như không chuẩn bị đầy đủ, thì sở quân sẽ có khả năng làm thật. Liên hợp quân Hoài Nam, thậm chí là Lâm Giang Quốc đánh vào một nước lãnh thổ Đại Lương ta. Như vậy, có thể đại sự bất ổn. Ừ, quả nhân hiểu rồi. Bành Việt gật đầu, lại hướng về Lưu Khấu nói. Lưu Khấu, ngươi liền triệu tập 100.000 tinh binh. Trước ra Trần Quận tiến vào chiếm giữ Như Âm. Quân sở nếu không tiến công, ngươi cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lại càng không nên chọc giận bọn chúng. Quân sở nếu tiến công, thì cho quả nhân đón đầu thống kích. Diệt bọn chúng trong cảnh Trần Quận. Vâng. Lưu Khấu ầm ầm ứng với vâng, đứng dậy đi. Hàm Dương cung trường lạc gần như là Bành Việt biết quân sở tập kết. Đồng thời Hoài Nam quân dị động, Lưu Bang cũng biết được tin tức. Lưu Bang cũng hướng về phía các nước Quan Đông thâm nhập lượng lớn mật thám và cơ sở ngầm. Tuy rằng không có đủ như Ô Mộc Nhai hình thành một hệ thống, nhưng từ việc mật thám thu thập tin tức cũng không ít. Do đó tin tức của Lưu Bang linh thông hơn rất nhiều so với Bành Việt. Hơn nữa, Lưu Bang biết so với Bành Việt còn nhiều hơn. Hắn biết Lâm Giang Quốc đã bí mật tập kết quân đội. Thư phòng, đợi Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Bạch Mặc truyền đọc xong mật thám rồi thu thập tuyệt mật về, Lưu Bang mới nói. Xem ra Quang Đông cũng không sao bình tĩnh được. Điều này cũng không tệ. Ngộ ý, Đại Hán quốc ta khi đánh giặc, các quốc gia Quan Đông các ngươi cũng đừng nghĩ ngơi dưỡng sức, đánh cho càng náo nhiệt càng tốt. Trần Bình vuốt râu dưới cằm, nói. Hạng Trang hẳn là có ý đồ khác. Trương Lương cười cười, khinh thường nói. Điều này chẳng qua là kỹ xảo theo đường phạt quắc mà thôi. Tụ tập quân Hoài Nam, Lâm Giang hợp sức công phạt Lương quốc chỉ là mánh lới. Mượn cơ hội thâu tóm Lâm Giang quốc mới là mưu đồ thực sự của Hạng Trang. Nói một hồi, Trương Lương lại nói. Hạng Trang đủ mưu lược, lại rất có hiểu biết, cho nên quân sở tuyệt sẽ không công phạt Lương quốc vào lúc này. Trần Bình cũng nói. Trừ phi Bành Việt là tên ngu ngốc, biết rõ đại quân sở quốc đã tiếp cận, cũng hồn nhiên không thèm để ý. Nói như vậy, Hạng Trang thật là có khả năng diễn thực, nhân cơ hội công diệt Lương quốc. Trần Bình lời này đương nhiên là chê cười. Lương Vương Bành Việt cũng không phải là ngu ngốc, mà là gần với Hán Vương, Tề Vương, Sở Vương tuyệt thế kiêu hùng. Mặc kệ hắn, cho hắn đánh đi. Lưu Bang khoát tay áo, lại hỏi Tiêu Hà. Thừa tướng, đại quân Chu Bột cần 2 triệu thạch quân lương, khi nào thì có thể giải hướng Phu Thi? Vì chuyện này, Chu Bột phi ngựa thúc giục quả nhân vài lần. Còn nói cái gì nếu không giải lương đi tới, các tướng sĩ sẽ đói bụng. Tiêu Hà vội hỏi. Nếu không phải trận này thình lình xảy ra đại tuyết, quân lương từ lúc 10 ngày trước nên giải hướng Phu Thi. Tuy nhiên đại vương yên tâm, thần đã từ các huyện xung quanh điều động khẩn cấp 200.000 dân phu dọn dẹp đường thẳng. Nhiều nhất là qua nửa tháng, quân lương nhất định có thể giả đến Phu Thi. Tuyệt đối không được chinh phạt chiến sự hung nô. Điều này tốt. Lưu Bang gật gật đầu, lại hỏi Trương Lương, Trần Bình, Tử Phòng. Trần Bình, tối hôm qua Lã Đài vừa mới phi ngựa hồi báo, nói hắn đã ở Hà Tây thu thập 6 vạn binh ngựa, hiện tại đang từ Bắc Địa đi tới Trung Du, cũng tính toán ở trong đó cùng với đại quân Chu Bột hội hợp. Các ngươi tính toán khi nào thì xuất phát? lần này Bắc Trưng hung nô, Lưu Bang không tính toán thân chinh, tuy nhiên Trương Lương, Trần Bình vẫn muốn đi. Tuy nói Chu Bột cũng được cho là trải qua trăm trận chiến tướng già, Lã Đài lại nhân tài mới xuất hiện, cũng thật muốn đem 500.000 đại quân giao cho hai người thống soái. Lưu Bang thật đúng là lo lắng. Nhưng Đại Hán Quốc căn bản, một khi Bắc Trưng hung nô thất lợi, Đại Hán Quốc kia chỉ có nguyên khí tổn hao nhiều. Cho nên Trương Lương, Trần Bình vẫn lấy được. Về phần Lưu Bang chính mình, cũng là thật sự không thể đi. Lưu Bang hiện tại tuổi tác đã cao, nói không chừng trong tối đêm nay cởi giày ngày mai không có cơ hội mang vào nữa. Cho nên là thời điểm Chu Bột, Lã Đại bọn họ độc chắn một mặt rồi. Nếu không, ngày nào đó Lưu Bang hắn đột nhiên chết rồi, quân Hán không có người tâm phúc, vậy thì đại sự không ổn rồi. Chương 300, cơ hội của Tề Quốc quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 300, cơ hội của Tề Quốc. Tề Vương Hàn Tín cũng chưa bao giờ thả lỏng chú ý đối với khu đất Trung Nguyên. Từ sau khi nhận được ngọc tỷ của Tần Vương, tâm tư của Hàn Tín lại không phải là làm vương, áo gấm về quê. Khi Trần Lội ở Đại Trạch xã phát động bạo loạn từng nói qua, vương hầu làm tướng đâu phải cứ là con dòng cháu giống. Bây giờ Hàn Tín muốn nói tam hoàng ngũ đế đâu phải con dòng cháu giống, Doanh Chính có thể làm hoàng đế, Hàn Tín hắn tại sao lại không thể làm hoàng đế? Nếu phải làm hoàng đế, tự nhiên sẽ phải giống như Doanh Chính thống nhất thiên hạ. Cho nên khi biến pháp, tích góp thực lực còn lại của một nước, Hàn Tín cũng chưa bao giờ thả lỏng chú ý đối với đại thế thiên hạ. Tuy nhiên, biến pháp Hàn Quốc từ trên bản chất nói chỉ là một mức độ thay đổi. Mức độ của nó hoàn toàn xa không có cách nào cùng với Sở Quốc, Hán Quốc đánh đồng quân giao dịch. Bình Toán Phú, Lâu Kính cũng từng đề nghị với Hàn Tín làm theo quốc sách quân giao dịch. Bình Toán Phú của Sở Hán ở Tề Quốc lại bị Hàn Tín cự tuyệt. Bởi vì Tề Quốc nếu làm theo quân giao dịch bình toán phú của Sở Hán, thì ít phải xuống tay đối với cường hào sĩ tộc trên đất Tề, Huân Thích Hiển Vinh. Nhưng mà Hàn Tín lại là một người rất nhớ ăn tình cũ. Hắn cho rằng cường hào sĩ tộc của Tề Quốc đã giúp hắn lên được chức vị Tề Vương, đối với Hàn Tín hắn là có ăn. Mà đám Huân Thích Hiển Vinh này lại là bộ khúc cũ của hắn, hắn không thể xuống tay được. Từ phương diện này mà ta thấy được, Hán Tín trình độ về mặt chính trị không thể nào so sánh được với Hạng Trang, Lưu Bang được. Hạng Trang, Lưu Bang hai vị này tuyệt đối không có lòng dạ đàn bà như vậy. Thượng Bách gia sĩ tộc Quang Trung, hơn 1.000 đầu người, Lưu Bang nói chém là chém. Hạng Trang đem sĩ tộc Giang Đông, thế lực sĩ tộc và gia thế hoàn toàn bị tẩy trừ một lần. Hai nước Sở Hán, Hạng Trang và Lưu Bang hiện tại trên cơ bản đã là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng ở Tề Quốc, Hàn Tín cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn được sĩ tộc đất Tề ủng hộ. Á tướng Lâu Kính nhìn trong mắt nóng trong ruột, 10 năm qua đi, Sở Hán hai nước bất luận là thực lực của một nước, nhân khẩu vẫn là quân lực, đều đã được nâng cao cực lớn. Mà Tề Quốc lại vẫn dậm chân tại chỗ, cho tới nay mới ngừng. Nhân khẩu Tề Quốc cũng không vượt quá 300 vạn, nhà kho tích trữ không tới 100 vạn thạch. Cái này còn kém xa nhà kho tích trữ ở Hàm Dương. Còn như vậy chờ đợi, sự chênh lệch giữa Tề Quốc cùng Sở Hán chỉ sẽ càng lúc càng lớn. Lâu Kính rất rõ, Tề Quốc muốn càn quét thiên hạ, chiếm binh các nước, chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là noi theo chiến công hiển hách của Tiên Tần, khích lệ tướng sĩ quân Tề đi trảm lập chiến công, sau đó không ngừng đối ngoại khởi phát chiến tranh, thông qua chiến tranh đoạt lấy của cải, đất đai và nhân khẩu, sau đó thưởng lớn cho các tướng sĩ, sau đó tiếp tục phát động chiến tranh. Lâu Kính không hổ là Lâu Kính, cũng không hổ là đại ngưu nhân của lịch sử. Người này từng hướng về phía Lưu Bang dâng lên hòa thân. Quốc sách siêu cấp như vậy, ánh mắt thật đúng là độc ác. Trên thực tế, lúc này biến pháp của Hán Quốc, Sở Quốc đã qua một giai đoạn. Thực lực của một nước, nhân lực, vật lực đã tăng sơ. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ rõ rệt. Hơn nữa cơ sở đã xây dựng, tình thế tương lai chỉ sẽ càng lúc càng mạnh mẽ. Tề quốc còn muốn làm theo thi hành biến cách của Sở Hán, thời gian đã không kịp nữa. Hiện tại Tề quốc chỉ có thể đi một con đường duy nhất, chính là khuyến khích chiến công, dùng chiến dưỡng chiến. Khuyến khích chiến công, dùng chiến dưỡng chiến, đây cũng chính là con đường chủ nghĩa quân phiệt theo thời theo thế. Lúc trước Hạng Trang kỳ thật cũng suy xét qua điều này. Nhưng mà kỳ thực lúc đó Sở quốc cùng với toàn bộ thiên hạ là địch. Nếu như còn muốn thi hành con đường chủ nghĩa quân phiệt dùng chiến dưỡng chiến, không ngừng đối ngoại khơi mào chiến sự, như vậy khẳng định sẽ thu nhận thiên hạ thảo phạt liên binh chư hầu. Cứ như vậy, Sở quốc tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Cho nên cuối cùng Hạng Trang vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng Tề quốc không có băn khoăn này, cho tới bây giờ Tề quốc chỉ cùng Sở quốc, Hoài Nam quốc quan hệ khẩn trương. Tuy nhiên, 10 năm gần đây, Sở quốc trước sau không có động tĩnh gì lớn. Ngại cho minh ước giữa Sở quốc cùng Hoài Nam quốc, Tề quốc cũng không dám coi thường. Nhưng hiện tại, cơ hội của Tề quốc suốt cuộc đã đến. Lâm Truy thành nhỏ hoàng cung, Lâu Kính đối diện Hàn Tín chậm rãi mà nói: "Đại vương, quân Hán sắp quy mô Bắc Trưng hung nộ. Sở quốc tụ tập Tam quốc liên quân, cũng sắp cùng Lương quốc đánh đập tàn nhẫn. Trong thời điểm này, Sở Hán lại không dành phân tâm nhìn. Đại Tề ta phải nhân cơ hội công phạt các nước xung quanh, mở rộng quốc thổ, đoạt lấy người, đồng thời rèn luyện một nhóm cường quân." Hàn Tín vui vẻ gật đầu, thượng tướng quân Tào Tham, tướng quốc Vương Lăng cũng đều gật đầu. "Thần có ba thượng trung hạ sách cho đại vương lựa chọn." Nói một hồi, Lâu Kính lại nói: "Thượng sách, nay xuân đại hàn, nước sông đóng băng vài thước, người đi đường xe ngựa đều có thể thông hành. Đại Tề ta quân tinh nhuệ nhân cơ hội qua sông Bắc Thượng, can quét đất Triệu, lấy đất và người cùng mấy trăm vạn thạch tích trữ của Triệu quốc, thì thực lực của một nước đại trấn có khuyết chương bước trợ giúp tiếp theo." Tào Tham, Vương Lăng liếc nhau, trên mặt đều toát ra vẻ mặt chấp nhận. Thời gian 10 năm này, Triệu quốc tướng quốc quán cao trước sau tận sức khởi công xây dựng thủy lợi, cải tiến nông canh. Đến nỗi bốn quận Hà Nội, Cử Lộc, Hàm Đan, Hằng Sơn hàng năm thu hoạch. Nghe nói Hàm Đan có nhà kho tích trữ cây đã vượt quá mức 2 triệu thạch. Nếu diệt Triệu quốc rồi, không chỉ có thể được lượng tích trữ này, mà còn có thể vạn khoảnh ruộng tốt trên đất Triệu, đem sức chống đỡ đối ngoại của quân Tề mà tác chiến. Hàn Tín lại lắc lắc đầu, nói: "Quả nhân và Triệu quốc tiên quân Trương Nhĩ xưa nay giao thiện, Triệu vương Trương Ngao lại mọi chuyện nơi trốn lấy thúc sự quả nhân. Quả nhân lại há ra tay tàn nhẫn với cháu trai." Nói một hồi, Hàn Tín lại nói: "A tướng, nói tiếp chung sách của ngươi đi." Lâu Kính thở dài, nói: "Chung sách, thừa dịp Lương quốc cùng Sở quốc, Hoài Nam quốc, Lâm Giang quốc đại chiến, phương Hàm kỳ binh xông ra theo đông quận đột nhập Định Đào, vừa mới diệt vong Lương quốc. Lương quốc tuy rằng không có nhiều lắm tích kê, cũng không có nhiều lắm nhân khẩu, nhưng đã có 100.000 trải qua trăm trận chiến hổ lang chi binh. Đại vương nếu có thể chiêu hàng 100.000 hổ lang binh, thì thực lực Tề quân nhất định tăng lên. Đây chính là chiêu độc. Nhưng mà chắc chắn phải thừa nhận rằng chiêu độc này rất nguy hiểm. Nếu Hàn Tín đột nhiên động thủ, Lương quốc bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản là không thể chống đỡ nổi. Bị mất nước là tất nhiên, mà dùng uy vọng của Hàn Tín, hơn nữa lại chiếm thêm Định Đào, như vậy Lương quốc nhất định lựa chọn quy phục Hàn Tín. Điều này dường như là tất nhiên rồi. Điều này ý là Hạng Trạng bày ra kết cuộc tử, mời anh bố, cộng ấy phí nhiều kình sướng ra tuồng, có thể người xem sẽ ném tiền thưởng xuống cho Hàn Tín. Thật muốn như vậy, Hạng Trạng, anh bố, cộng ấy chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu đi. Có thể lúc đó bọn chúng học máu lại phải thế nào được. Hàn Tín hiệp tệ, lương quân tiên phong, ai tranh phong? Hàn Tín lại trao mày, trầm giọng nói: Tề quốc từng ký kết minh ước với lương quốc, hơn nữa minh ước đến nay vẫn chưa giải trừ. Lương quốc nếu như thật sự cùng với sở quốc, Hoài Nam quốc, Lâm Giang quốc khai chiến, quả nhân không giúp hắn dĩ nhiên là quá đáng rồi. Lại há có thể quay lưng lại với minh ước, lại từ sau lưng đánh lén hắn. Làm như thế, há không phải là nhạo bang người trong thiên hạ? Lâu Kính vội la lên: Đại vương, cái gọi là minh ước chẳng qua là vì đối phó với cộng đồng cường địch mà tồn tại. Hiện giờ Hạng Võ sớm đã chết, đại thế thiên hạ cũng sớm đã xưa không bằng nay. Minh ước giữa Tề quốc và Lương quốc cũng sớm nên giải trừ rồi. Cho nên, không bằng nhân cơ hội này giải trừ minh ước giữa Tề Lương, sau đó lại đồng thủ với Lương quốc. Không ổn, điều này bất nghĩa, quả nhân không tuyệt đối không làm. Hàn Tín lắc lắc đầu, lại nói hạ sách. Lâu Kính lại thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: Cái gọi là hạ sách, đó là Lương quốc, Triệu quốc liên hợp công kích Hoài Nam quốc. Hoài Nam vương Anh Bố thất tín bội nghĩa, bá chiếm lấy Tiết quận của Đại Vương phong cho Hán Vương, Tứ Thủy, ba quận Đông Hải, có thể nói nổi danh. Tuy nhiên dân sinh Hoài Nam quốc mệt lử, chiến lực Hoài Nam quốc lại mạnh, công đánh Hoài Nam quốc thật tại lợi bất cập hại. Dừng một chút, lại nói: Hơn nữa, sau khi công diệt Hoài Nam quốc, Tề quốc đã trực tiếp đối mặt với binh tiên phong của Sở quốc. Sở quốc hiện giờ không chỉ có bộ quân, cưỡi quân, mà còn có thủy quân, có thể nói binh nhiều tướng mạnh. Quân ta đối với trận này cũng không chiếm ưu thế. Đại vương dụng binh từ xưa đến nay không ai sánh kịp, vậy thì mãnh tướng không ngăn nổi đám hung ác này. Lâu Kính lo lắng đều không phải là không có lý. Hàn Tín đích xác lợi hại, nhưng ngươi chỉ có một người thôi. Lại nhìn Sở quốc, Hạng Trang lại không nói nữa. Đó cũng là con người tàn độc của đại thế Lưu Bang phá nát mấy ngàn tàn binh mang cứng sắn mang theo. Nhìn lại dưới trướng Hạng Trang, Cao Sơ, Bàng Ngọc, Mông Cức, tất cả đều là đại tướng trải qua trăm trận chiến. Còn có cái tên truyền nhân Dụ Cốc Tất Thư, nghe nói kỳ môn, Độn Giáp, Lục Chiến, Thủy Chiến, Cưới Chiến, không cái gì không hiểu, không cái gì ca hông giỏi, thiên tài mà. Hàn Tín lại nói: Hạng Trang, một tay cờ bạc, Hán Vương không dám đánh cuộc với hắn, cho nên mới vì nó mà bại. Quả nhân cũng sẽ không dấm vào vết xe đổ của Hán Vương. Về phần Cao Sơ, Bàng Ngọc, Mông Cức, Tất Thư, đều là tầm thường. Trình Đen, Triệu Tịch, Hứa Trương, Lã Khanh cũng so với bọn họ không tệ lắm, làm sao có thể sợ. Trình Đen, Triệu Tịch, Hứa Trương, Lã Khanh đều là tề tướng được Hàn Tín coi trọng. Nói một chút, Hàn Tín lại nói: Quả nhân quyết ý thân chinh Hoài Nam, kỳ hạn phát binh. Vâng. Tào Tham, Vương Lăng, Lâu Kính khẩn trương quỳ ngồi dậy, hướng Hàn Tín chắp tay thở dài. Lâm Truy đại thành, ngày xưa gặp Hạng Trang thiêu hủy đại thành lúc này sớm đã khôi phục kiểu cũ. Một loạt sắp xếp cửa hàng kho hàng nối tiếp nhau, trên đường cách người đi đường nối liền không dứt. Người buôn bán nhỏ rộn ràng nhốn nháo, giao hàng ven chợ, còn có một chiếc xe ngựa xa hoa, thậm chí đều nhanh chóng nối thành hàng dài. Cảnh tượng này so với trước kia càng phồn hoa hơn. Ở Nam Nội thành Lâm Truy có một gian Phong Nguyệt tiểu lầu 3 tầng lầu. Tiểu nương trong tiểu lầu Phong Nguyệt không phải tiểu nương sắc đẹp mê người, mà là muôn vàn thiếu phụ lẳng lơ. Bầu không khí thời kỳ Tần Hán lại được rộng mở. Đám tiểu nương này nếu như không gặp tiểu khách vừa ý, dung mạo không phải là không có. Hơn nữa Phong Nguyệt tiểu lầu có đặc sản rượu trắng Giang Đông cung ứng, do đó mà việc kinh doanh trở nên thịnh vượng. Chỉ có điều ai cũng không biết tiểu lầu Phong Nguyệt này kỳ thực là sản nghiệp của U Mộc Nhai. U Mộc Nhai hiện giờ mạng lưới tin tức sớm tràn lan toàn bộ Hoa Hạ, đại thành như Lâm Truy này lại há có thể may mắn thoát khỏi. Hậu viện tiểu lầu